Lâm Thị Vinh Hoa, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 63, đâm thủng. Thượng Minh Kiệt nhìn Lâm Ngọc Tân ngốc hề hề cười. Chờ biểu muội về nhà đi ta liền đi đọc sách. Lâm Ngọc Tân sắc mặt ửng đỏ, bản khuôn mặt nhỏ nói. Ai câu ngươi không thành, đi nhanh đi, làm chúng ta thì muội mấy cái chính mình chơi. Biểu muội hồi lâu không tới, ta khó khăn thấy một mặt, sao có thể ném xuống khách nhân chính mình đi chơi. Vẫn là ta bồi ngươi cùng nhau đi. Đan Trúc nhịn không được ê răng. Ngươi thượng tuần không phải đặc đặc đi thôn trang thượng thấy Lâm biểu tỷ sao? Chúng ta này mấy cái mới là hồi lâu không thấy. Ngươi một có rảnh liền chạy tới Tây Giao. Nơi nào hồi lâu không thấy. Lâm Ngọc Tân bị các nàng nói được mặt đỏ. Rồi lại không thể phát hỏa nhi. Chính cắn môi ý tưởng. Liền nghe tiểu cô hỏi. Minh Kiệt, lần sau Lư thị ra học khảo thí là khi nào? Lư tiên sinh cũng không có hạn định thời gian. Chỉ cần có ý, tùy thời nhưng tới cửa đi cầu. Lư tiên sinh sẽ đương trường ra chút đề mục cấp làm. Lại mặt khảo một ít đề. Quá quan giao thượng quà nhập học là có thể đi đọc. Thượng Minh Kiệt nói, tổ mẫu phái người góp nhặt không ít Lư tiên sinh ra đề mục cho ta làm. Thỉnh người xem, những người đó nói ta công khóa không đủ hòa hậu. Chỉ sợ nhập không được Lư tiên sinh mắt. Ở thượng gia người trong mắt, Thượng Minh Kiệt tự nhiên là ngàn hảo vạn hảo. Nhưng ở trong mắt người ngoài liền không nhất định. Đặc biệt là ở Lư thị như vậy gia tộc trong mắt. Cho nên thượng lão phu nhân hẳn là muốn bảo đảm hoàn toàn mới có thể làm Thượng Minh Kiệt đi dự thi. Bằng không đi cầu học lại bị soát xuống dưới nhiều mất mặt. Ở thời đại này, khoa cử đều phải trước có danh tiếng. Bằng không đi khảo thí cũng không tất sẽ bị tuyển dụng. Ân, đây là một cái không hồ cuốn hố thí sinh thời đại. Cho nên danh khí rất quan trọng. Có gia tộc càng là ở hài tử còn tuổi nhỏ khi liền bắt đầu kinh doanh thanh danh. Hiển nhiên Thượng Minh Kiệt chính là như vậy. Vậy ngươi hiện tại nhưng có nắm chắc. Thượng Minh Kiệt nghĩ nghĩ nói. Ta tuy chưa thấy qua Lư tiên sinh, lại không thiếu nghe sự tích của hắn. Hắn ra đề mục không câu nệ phạm vi, khó dễ cũng không đồng nhất, ta cũng không nắm chắc. Ta còn nghĩ Lư thị ra học nữ học nếu hảo liền đưa ngươi Lâm biểu muội đi đi học. Đến lúc đó nhà ngươi chung bọn tỉ muội hơn phân nửa cũng phải đi. Tuy nói các nàng biểu tỉ muội chi gian có thể cho nhau chiếu cố, nhưng cũng phải có cái huynh đệ ở bên chiếu ứng mới hảo. Ngươi đã vô nắm chắc. Không không không, Lâm cô cô, ta cảm thấy ta là có chút nắm chắc. Thượng Minh Kiệt lập tức nói, ta đây liền đi đọc sách. Dứt lời xoay người liền chạy. Trong hoa viên người nhịn không được cười ha ha lên. Đan Trúc càng là trêu ghẹo đầy một phen Lâm Ngọc Tân. Ta còn là lần đầu tiên thấy ca ca như vậy nỗ lực đọc sách đâu. Lâm Ngọc Tân mặt đỏ lên. Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Đó là hắn hiu ái tỉ muội đâu. Đối Lâm cô cô, thượng gia tam tỉ muội đều có chút không dám vui đùa. Cho nên chỉ là làm mặt quỷ đánh một chút lời nói sắc bén. Không dám lại mở miệng trêu ghẹo Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa vào ở tiểu cô bên người. Đan Lan tắc nhỏ giọng hỏi, Lâm cô cô, tổ mẫu sẽ đáp ứng chúng ta đi Lư thị ra học sao? Vậy các ngươi muốn đi sao? Ba cái nữ hài do dự một chút, sau đó sôi nổi kiên định gật đầu. Các nàng rất ít có ra ngoài cơ hội, không giống Lâm Ngọc Tân. Có Lâm cô cô mang theo thường thường có thể đi ra ngoài đi một vòng. Các nàng lớn như vậy, ra cửa số lần một cái bàn tay đều số đến lại đây. Lâm Thanh Nguyễn liền cười nói, các ngươi nếu muốn đi, ta tưởng lão thái thái sẽ suy xét, rốt cuộc còn có Triệu thị ở đâu. Thượng Đan Trúc chính là nàng thân sinh nữ nhi, liền tính không vì Thượng Đan Lan cùng Thượng Đan Cúc suy xét. Nàng cũng sẽ vì Thượng Đan Trúc suy nghĩ. Quả nhiên, Lâm Thanh Nguyễn lại trở lại chính viện khi, Thượng lão phu nhân liền ám chỉ sẽ cùng Lư thị hỏi thăm một chút Lư thị ra học. Đến lúc đó mấy cái hài tử nếu là đi đi học, lẫn nhau gian cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hỏi Lâm Thanh Uyển có nguyện ý hay không làm Lâm Ngọc Tân tới trong nhà trụ. Đến lúc đó cũng hảo một khối đi đi học. Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Lão Thái Thái đã quên. Nhà của chúng ta biệt viện liền ở Thanh Phong Sơn cách đó không xa đâu. Từ kia đến Lư thị ra học có thể so nhà các ngươi gần nhiều. Ta còn nghĩ làm Đan Lan tỉ muội ba cái ở tại ta nơi đó đâu. Thượng lão phu nhân nhíu mày. Ta đã sớm muốn hỏi. Các ngươi cô chất đây là tính toán thường trụ biệt viện. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Vẫn là ở nông thôn an tĩnh, tuy nói mua đồ vật không quá phương tiện, nhưng sao kinh nghiệm thư lại càng có thể tĩnh hạ tâm tới. Thượng lão phu nhân thở dài, rốt cuộc là xa, vẫn là trở về thành phương tiện chút. Lâm Thanh Uyển chỉ là cười cười, cũng không làm trả lời. Thượng lão phu nhân thấy nhịn không được cùng Chi Kỳ ma ma nói. Này Ngọc Tân cô cô biến hóa cũng quá lớn, ta nhớ rõ nàng trước kia đi theo Tam Nhi trở về nhưng ngoan ngoãn. Lại ôn nhu điềm tĩnh, nơi nào giống hiện tại. Chú ý đại thật sự, mặt ngoài nhu hòa, cũng không để ý ngươi nói toạc thiên đi. Nàng chỉ lo chiếu chính mình chú ý tới. Ma ma liền an ủi nàng nói. gặp đại biến, tính cách biến chút là bình thường. Huống chi hiện tại các nàng cô chất sống nương tựa lẫn nhau. Tổng muốn cường thế chút, kia cũng không thể như vậy cường thế. Ta là Ngọc Tân bà ngoại, chẳng lẽ còn sẽ hại nàng không thành? Thượng lão phu nhân không vui nói, nàng tuy không nói rõ, ta lại biết nàng ở phòng bị nhà của chúng ta đâu. Bằng không như thế nào ta tam thôi tứ thỉnh nàng chính là không cho Ngọc Tân tới. Nàng trừ không ra không, không phải còn có hạ nhân sao? Làm Ngọc Tân tới tiểu trụ mấy ngày làm sao vậy? Lão thái thái, Lâm cô cô coi trọng biểu tiểu thư, đây là chuyện tốt a. Ma ma an ủi nói, nàng nếu là không thèm để ý kia mới là đại chuyện xấu đâu. Tốt xấu nàng hiện tại là Lâm gia đại phòng đương gia nhân. Biểu tiểu thư đến nàng để ý không phải càng tốt sao? Nàng là Ngọc Tân cô cô, nàng không thèm để ý Ngọc Tân, còn có thể tại trang ai đi. Lão thái thái đừng quên, nàng vẫn là Tạ gia thức phụ đâu. Tuy nói quy tông, nhưng cũng thượng Tạ gia gia phả. Thượng lão phu nhân cứng lại, nửa ngày mới hỏi nói, nàng cùng Tạ gia còn có lui tới. Lão thái thái nói cái gì? Hai nhà là quan hệ thông gia sao có thể không lui tới? Ma ma cười nói, ăn Tết lão nô đi đưa quà tặng trong ngày lễ thời điểm còn đụng phải Tạ gia quản sự đâu. Cũng là tới cấp Lâm cô cô đưa quà tặng trong ngày lễ. Nghe nói Thanh Minh thời điểm Lâm cô cô còn phải về Dương Châu đi tảo mộ đâu. Chỉ là năm nay Lâm thị đại tế, nàng đuổi không quay về, cũng chỉ có thể tính, nhưng nàng hướng Dương Châu đưa lễ nhưng không nhẹ. Thượng lão phu nhân trầm tư, nửa ngày mới thở dài nói, tính, nàng vừa không nguyện làm Ngọc Tân cùng nhà của chúng ta quá mức thân cận. Vậy y nàng đi, chỉ cần nàng đối Ngọc Tân hảo là được, ta xem là lão thái thái nghĩ nhiều. Ma ma thấp giọng nói, bất luận là đối lão thái thái vẫn là trong nhà vài vị thiếu gia tiểu thư, Lâm cô cô đều không câu nệ biểu tiểu thư thân cận. Vậy ngươi nói, nàng vì cái gì không muốn làm Ngọc Tân tới nhà của chúng ta trụ? Thượng lão phu nhân tức giận hỏi, lại không phải câu Ngọc Tân không cho đi, bất quá là tiểu trụ mấy ngày. Ma ma do dự nói, lão thái thái, ta xem Lâm cô cô phòng bị cũng không phải ngài. Thượng lão phu nhân nhịn không được ngồi ngay ngắn, ngươi cũng cảm thấy nàng ở phòng bị người. Nếu không phải ta, đó là ai? Tổng không có khả năng là Minh Kiệt đi. Ma ma nhìn chính viện phương hướng không nói lời nào. Thượng lão phu nhân sắc mặt có chút khó coi, nhíu mày hỏi, phòng bị nàng, các nàng hai người khi nào náo loạn mâu thuẫn không thành? Ma ma liền thấp giọng nói, chỉ sợ này mâu thuẫn sớm có, bất quá là không xả đến bên ngoài thượng thôi. Lão thái thái, ngài đã quên Giang Nam quan sát xử sự, đó là trên quan trường sự, cùng các nàng có quan hệ gì đâu. Thượng lão phu nhân nói tới đây một đốn, Lâm Giang hướng vào Tôn Hòe, mà Triệu thị tự nhiên là duy trì nhà mình đại ca Triệu Tiệp. Cho nên đây là từ khi đó liền bắt đầu. Ma ma thấy nàng nghĩ thông suốt, lại thấp giọng nói, lão thái thái không biết, các nàng ngầm chính là đã giao thủ. Thượng lão phu nhân nhịn không được banh thẳng sống lưng, chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Lão nô cũng là vừa rồi mới biết được, Lâm gia ở Thanh Phong Sơn dưới chân có một khối 300 nhiều mẫu thước điền. Đầu xuân khi mà không khai khiến cho người trước vây quanh hơn phân nửa ly điều. Ngài không biết, kia ly điều ngăn cách mà có một nửa là Triệu gia cữu gia. Ma ma thấp giọng nói, năm trước Triệu cữu gia lo lắng từ nhị phu nhân nơi đó mượn 3.000 nhiều lượng bạc, đó là tất cả đều mua nơi đó địa. Còn chuyên nhảy cùng Lâm gia giáp giới địa, vốn dĩ cho rằng miếng đất kia thiểu, thổ chất lại không tốt, cho nên Lâm gia nhất thời không rảnh lo. Ai ngờ Lâm gia trực tiếp liền vây quanh ly điều, nghe nói hiện tại đã đào hố loại cây ăn quả. Còn muốn ở bên trong tu sửa chút đình hóng gió hiên hạ. Hiển nhiên là sẽ không bỏ hoang. Nhưng thật ra Triệu cữu gia biết sau tức giận đến đem mà ném cho một cái quản sự. Chính mình hồi Giang Đô đi. Những cái đó tốn số tiền lớn mua tới địa. Giống nhau điền cho Thanh Phong Sơn thôn dân. Còn có một nửa dứt khoát liền hoang chứ. Thượng lão phu nhân sắc mặt khó coi. Ma ma cũng thở dài. Triệu cữu gia nếu là thiệt tình tưởng mua đất, lại như thế nào sẽ mua đất bỏ hoang. Còn không phải tính kế không thành, vô tâm tư lại lộng, cho nên ta mới khuyên ngài lão nhân ra thường khai chút. Bọn nhỏ muốn làm ầm ĩ khiến cho bọn họ nháo đi. Dù sao ta xem Lâm cô cô cùng biểu tiểu thư đối ngài như thường, cũng không liền sẽ bởi vì nàng mà xa cách ngài. Thượng lão phu nhân càng tức giận, nhịn không được vỗ tay vịn nói, kiến thức hạn hẹp đồ vật, cái gì thứ tốt đáng giá bọn họ như vậy tính kế. Bất quá là 300 nhiều mẫu đất hoang, giá trị bao nhiêu tiền, toàn gia cốt nhục thân thích. Bọn họ như thế nào hạ thủ được, ở thượng lão phu nhân xem ra, ngoại tôn nữ cũng là nàng cốt nhục, cùng mấy cái cháu gái chẳng thiếu gì, Triệu thị như thế nào có thể đi tính kế Lâm Ngọc Tân gia sản đâu. Nhưng Triệu thị hiển nhiên không như vậy tưởng, nàng cùng Lâm Ngọc Tân nhưng không có huyết thống quan hệ. Triệu Thắng mới là nàng thân nhân đâu, thôi, Ta già rồi, quản không được, từ bọn họ nháo đi thôi. Lại không hề nói Lâm Thanh Uyển nói bậy. Mama cười cho nàng xoa xoa bả vai. Hầu hạ nàng ngủ sau mới đi ra ngoài. Gặp phải Tiểu Phương thị lại đây hội báo sự tình. Nàng liền cười nói, đại nãi nãi tới không khéo. Lão thái thái vừa mới ngủ hạ, kia thật là không khéo. Bất quá là chút việc vặt, cùng mama nói cũng là giống nhau. Tiểu Phương thị cười nói, chờ lão thái thái tỉnh, mama lại bẩm báo cấp lão thái thái cũng là giống nhau. Mama liền cười cùng Tiểu Phương thị đi nhĩ phòng nơi đó nói chuyện. Tiểu Phương thị nhịn không được tìm hiểu nói, mama, lão thái thái quyết định đưa các tiểu thư đi Lư thị ra học. Còn không có định đâu, đến hỏi thăm quá tình huống lại nói. Bất quá ta xem nhị phu nhân tâm động thật sự, việc này 89/10, kia nhà ta tiểu cô, mama liền cười, đè thấp thanh âm nói, tam tiểu thư nếu là đi, kia nhị tiểu thư khẳng định cũng sẽ đi. Tiểu Phương thị liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, công đạo hai kiện dâu ria xong việc liền cao hứng cáo từ rời đi. Chương 64, khảo sát, Thanh Phong Sơn phong cảnh thú mỹ, vốn dĩ chính là Tô Châu ngoài thành một cảnh, Lư thị đem ra học kiến ở mặt trên sau lại dọc theo sơn đạo loại không ít hoa mộc. Cảnh sắc càng dai, nhàn thường xuyên có người lên núi du ngoạn, nhân Thanh Phong Sơn không phải tư hữu, cho nên đảo không cấm du khách lên núi. Lâm Thanh Uyển muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy Lư thị ra học hoàn cảnh. Trở lại biệt viện sau liền tìm cái phong thanh khí lãng thời gian lên núi đi một chuyến. Thanh Phong Sơn có xe lộ trực tiếp thông đến trên núi. Bất quá Lâm Thanh Uyển vẫn luôn cảm thấy leo núi đến dựa hai chân đi mới có ý tứ. Bởi vậy ở chân núi liền xuống xe ngựa, đường núi cũng không đầu. Bất quá có chút nghiêng thôi, cho nên nàng cũng không lao lực, vừa đi vừa thưởng cảnh đảo cũng có chút thú vị. Này lộ cũng là Lư gia tu, Lâm Thanh Uyển điểm điểm dưới chân lộ cười nói. Nhưng thật ra so quan đạo còn san bằng, đi theo tới bảo hộ Lâm Thanh Uyển Lâm An liền khom người nói. Là Tô Châu Phú Hào hương thân nhóm cùng nhau ra tiền tu. Năm đó chúng ta Lâm gia cũng ra một bộ phận tiền đâu. Bất quá này lộ hiện tại thật là Lư gia ở duy trì. Nhân tài khó được. Đây là muốn lưu lại Lư tiên sinh đi, cũng không phải là, này lộ một tu, ra vào phương tiện rất nhiều, Lư tiên sinh còn viết đầu thơ cảm thán đâu, cô nãi nãi, phía trước chính là Lư thị gia học, Lâm An chỉ vào phía trước mơ hồ ngói đỏ bạch tường nói. Đó là sườn núi chỗ, chỗ đó vốn có một chỗ rất đại san bằng nơi, Lư tiên sinh năm đó thảo xá liền kiến ở nơi đó. Sau lại Lư gia muốn tại đây kiến gia học, liền vây quanh thảo xá mở rộng mở ra, lại tạc sơn điền mà. Lúc này mới làm ra như vậy đại một đống phòng ở. Nhưng kỳ thật cũng không có bao lớn. Ít nhất từ bên ngoài nhìn so Lâm gia biệt viện tiểu nhiều. Nhưng làm mấy chục cái học sinh dạy học sử dụng cũng dư giả. Lâm Thanh Uyển đi đến Lư thị gia học trước cửa. Đại môn rộng mở, liền cái người trông cửa đều không có. Tả hữu là một tảng lớn đất trống. Hiện nay mặt trên dừng lại mấy chiếc xe ngựa. Bọn sa phu chính tốp 5 tốp 3 ngồi ở bên cạnh bóng cây phía dưới thừa lương. Thấy một chúng nha đầu gã sai vặt vây quanh Lâm Thanh Uyển bò lên trên sơn tới lập tức đứng dậy. Nhân chưa thấy qua Lâm Thanh Uyển, bọn họ liền không dám tùy tiện tiến lên, chỉ là tránh ra lộ, thật cẩn thận mà nhìn chăm chú Lâm Thanh Uyển. Lâm An thông minh tiến lên cùng bọn họ chào hỏi, thuận tiện tìm hiểu chút tình huống. Tỉ như, Lư thị nữ học đại môn ở đâu đâu? Bọn sa phu không dám nhìn Lâm Thanh Uyển, chỉ đại môn quải quá khứ con đường kia nói, qua chỗ ngoặt chính là nữ học đại môn, tân khai. Lâm Thanh Uyển theo xem qua đi, quả nhiên thấy bên tay phải có điều đường nhỏ, có lẽ là bởi vì tân khai, ven đường cỏ dại chờ còn chưa rửa sạch, lại biến mất ở tường sau, nàng thiếu chút nữa không phát hiện. Lâm Thanh Uyển truyền qua đi xem, phát hiện môn liền ở chỗ rẽ mặt sau, mà trước cửa cũng mơ hồ sửa sang lại ra một khối đất trống. Hẳn là cũng là bãi đỗ xe, chỉ là này đất trống muốn tiểu một chút, lại ra bên ngoài một ít chính là lạc nhai, bất quá nơi đó cỏ cây tươi tốt, nhìn cũng không đáng sợ. Lâm Thanh Uyển đi đến nơi đó ra bên ngoài vừa thấy. Liền vừa lúc nhìn đến nhà bọn họ ở Thanh Phong Sơn hạ thước điền. Trong đất đang có người tự cấp tân gieo cây ăn quả tưới nước. Khóe miệng nàng hơi kiều nói. Nhưng thật ra cái hảo địa phương. Lâm Thanh Uyển quay đầu nhìn về phía Lư thị nữ học đại môn. Cũng không có tùy tiện đi vào. Mà là làm bạch mai đi vào để cái thiệp. Nếu lại có người ở liền đem thiệp giao cho hắn. Nếu không người liền xuất hiện đi. Chúng ta ngày khác lại đến. Đúng vậy. Bạch Mai cầm thiệp vào cửa, cô nãi nãi, muốn hay không đi dọn trương ghế tới, đứng đi, ta không như vậy kiều khí. Lâm Thanh Uyển chỉ bên cạnh một khối đột ra tới cục đá nói. Nơi này hẳn là kiến cách tiểu đình tử, đã có thể cho người nghỉ chân, còn có thể nhìn đến dưới chân núi phong cảnh. Đáng tiếc dưới chân núi cũng không có cái gì hảo phong cảnh. Một đạo thanh âm cắm vào tới, Lâm Thanh Uyển lập tức quay đầu lại, liền thấy một thân màu đỏ rực trăm điệp xuyên hoa khắp nơi váy phụ nhân mỉm cười nhìn nàng. Đối phương nhìn bất quá 30 xuất đầu, mặt mày cười liền lại tuổi trẻ vài tuổi. Nàng trên dưới đánh giá Lâm Thanh Uyển hai mắt, liền uốn gối hành lễ nói: "Thạch thị hiền nương bái kiến Thanh Uyển quận chúa." Lâm Thanh Uyển vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng: "Thạch phu nhân không cần đa lễ." Thanh Uyển tùy tiện tiến đến: "Nhiều có quấy rầy, vị này đó là Thạch Thụy đường tỷ." Chỉ là Lâm Thanh Uyển không nghĩ tới nàng là như vậy một cái diễm lệ nữ tử. Đó là quận chúa không tới, hiền nương quá mấy ngày cũng muốn tới cửa cầu kiến, hôm nay quận chúa chịu tới, vẫn là hiền nương phúc khí đâu. Lâm Thanh Uyển có chút mê mang: "Thạch phu nhân tìm Thanh Uyển có việc, có chuyện tưởng cầu quận chúa." Thạch hiền nghiêng người nói: "Quận chúa trước bên trong thỉnh đi, chúng ta có chuyện bên trong nói." "Hảo." Lâm Thanh Uyển đi theo Thạch hiền đi vào, hai người tính ngang hàng. Ân, bởi vì Lâm Giang cùng Lư Túc là cùng thế hệ, Lâm Thanh Uyển biên hướng trong đi, biên loát các nàng chi gian quan hệ, tính lên, Lâm gia cùng Lư gia thật là có như vậy điểm quan hệ. Lâm Giang xưa từ Lư Dương, Lư Dương cùng Lư Túc đều là Phạm Dương Lư thị hậu đại. Chẳng qua hai chi phân đến có chút xa, Lư Dương nơi kia chi hiện giờ thường trú kinh thành, mà Lư Túc này một chi lại ở Tô Châu. Bất quá hai người liên khởi tông tới vẫn như cũ là thúc cháu. Hơn nữa hai người cùng đến cậy nhờ tới nhàn tản Lư thị không giống nhau. Bọn họ là có gia phả nhưng y, thật thật tại tại xuất từ cùng cái lão tổ tông, cho nên Lâm Giang xem như Lư Túc thúc thúc đồ đệ. Hai người ngang hàng, tự nhiên Lâm Thanh Uyển cùng Lư Túc hắn thê thì cũng là cùng thế hệ. Đã là cùng thế hệ tương giao, Lâm Thanh Uyển càng phóng đến khai, vào cửa sau liền bắt đầu xem bên trong bố trí. Thạch Hiền thấy liền cũng thả chậm bước chân, còn vì Lâm Thanh Uyển giới thiệu nói: "Đây là cấp nữ bọn học sinh đi học địa phương, ban đầu cùng ra học bên kia cửa nách nhốt lại, về sau các nàng liền từ bên này đại môn ra vào." Nàng chỉ phía trước một loạt phòng ở nhất nhất giới thiệu qua đi. Đó là phòng học, trừ bỏ thi thư ngoài, cầm cờ hòa cập nữ hồng chờ cũng muốn giáo. Lâm Thanh Uyển dừng lại bước chân hỏi: "Thạch phu nhân thỉnh tới rồi nhiều ít vị tiên sinh?" Thạch Hiền cười nói: "Trừ bỏ ta cùng xá muội liền còn có Lư gia nhị phu nhân. Kia hiện nay thu được nhiều ít học sinh, đã có 7 người, Thạch phu nhân tính toán thu nhiều ít cái học sinh?" Thạch Hiền cũng phản ứng lại đây. Lâm Thanh Uyển chỉ sợ không phải tới xem nàng, mà là tới xem nữ học. Trên mặt nàng tươi cười càng thêm chân thành tha thiết, ôn nhu nói: "Ta dự tính thu 20 cái học sinh, chúng ta 3 người giáo, lại nhiều liền có chút cố bất quá tới." Lâm Thanh Uyển gật đầu, thời đại này thừa hành chính là tinh anh giáo dục, có lão sư một lần chỉ mang 3 năm cái học sinh, nhiều liền cố bất quá tới, cho nên thời đại này sư sinh chi gian quan hệ thực chặt chẽ. Tương tự với phụ tử, Thạch Hiền thấy Lâm Thanh Uyển hứng thú bừng bừng, liền sửa lại chủ ý, không đem nàng hướng phòng khách dẫn, mà là mang theo nàng đem toàn bộ nữ học đi dạo một vòng. Còn đi mặt sau hoa viên nhỏ bơi một chút, kỳ thật chính là đem Lư thị gia học một phách vì nhị. Phía nam kia một trường bài là Lư thị gia học, phía bắc này một trường bài còn lại là nữ học, chẳng qua phía nam bên kia khá lớn, nhiều cái diễn võ trường. Thạch Hiền thấy Lâm Thanh Uyển trên mặt vừa lòng, liền châm trước hỏi: "Quận chúa là tưởng tặng người tới nữ học đọc sách?" Thạch Hiền hoài nghi có phải hay không Lâm Thanh Uyển nghĩ đến đọc sách. Tương đối nàng cũng là nghe qua nàng tài danh, tuy nói không người phong nàng vì Giang Nam đệ nhất tài nữ, nhưng mọi người trong lòng đều cam chịu Lâm Thanh Uyển tài hoa ở Giang Nam nữ tử chung không người ra này hữu. Thả nàng tuổi lại nhẹ, lúc này nghĩ đến đọc sách đảo cũng bình thường. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ nói: "Ta có một chất nữ thông tuệ nhanh nhạy, vốn dĩ chúng ta giữ đạo hiếu, hẳn là ở trong nhà cho nàng thỉnh cái tiên sinh, chỉ là hiện tại hảo tiên sinh khó thỉnh, nghe nói Thạch phu nhân ở Lư thị gia học dạy dỗ Lư thị cùng Thạch thị nữ hài. Ta liền ra mặt dày đến xem, có lẽ Thạch phu nhân cũng có thể nhận lấy ta kia chất nữ." Thạch Hiền lúc này mới nhớ tới Lâm Thanh Uyển còn có một cái chất nữ. Lâm Giang nữ nhi tự nhiên là sẽ không kém, nàng cũng không lược thuật trọng điểm xem qua hài từ lại làm quyết định, mà là hỏi nàng nói: "Quận chúa không ngại ta thanh danh sao?" Lâm Thanh Uyển nghiêng đầu: "Thạch phu nhân có cái gì không tốt thanh danh sao?" Thạch Hiền khóe miệng nhếch lên, mỉa mai nói: "Khí đại tính mới vừa, khuyết thiếu nữ tử nhu hòa chi mỹ, thậm chí có người nói ta đồi phong bại tục, vi phạm nhân luân cương thường." Kia nói lời này người nhất định là ánh mắt thiền cận lại lòng dạ hẹp hòi không bao lớn bản lĩnh người, hẳn là làm cho bọn họ đem lễ ký cùng liệt nữ chuyện sinh nuốt vào. Thạch Hiền trong mắt sáng ngời, thật mạnh gật đầu nói: "Lần sau thiếp thân khiến cho bọn họ thử một lần." Hai người nhìn nhau cười, nhịn không được ngửa đầu vui sướng ha ha cười rộ lên. Thạch Hiền nói: "Quận chúa thật là đại gia ta dự kiến, ta cho rằng quận chúa sẽ không quen nhìn ta, còn sợ tìm tới môn đi quận chúa sẽ đem ta đánh ra môn tới đâu. Lâm Thanh Huyền ngồi xếp bằng ngồi ở tịch thượng, cười hỏi, Thạch phu nhân như thế nào sẽ như thế cho rằng, không nói nàng, chính là Huyền tỷ nhi ở chỗ này, chỉ sợ cũng sẽ cùng Thạch Hiền trở thành bằng hữu. Thạch Hiền dừng một chút mới nói, rốt cuộc ta hưu phu cùng quận chúa quá chồng trước khi cưới kém quá nhiều. Lâm Thanh Huyền tươi cười hơi đốn, cúi đầu nhìn trong tay chén trà, nhớ tới Huyền tỷ nhi ai Huyền, Tiền Thanh nói, đây là không giống nhau, bất quá là tình thâm tình thiền, ái hận bất đồng thôi. Thạch Hiền kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Huyền, do dự một lát sau khuyên nhủ, quận chúa, thời gian là có thể hòa tan hết thảy, có lẽ tương lai ngươi hội kiến thức đến càng tốt người. Hà tất như thế sớm đem chính mình trói buộc, Lâm Thanh Huyền khẽ lắc đầu, hiện tại nói này đó có cái gì ý nghĩa đâu, yêu nhau hai người đã đều đã chết, có lẽ lúc này kia hai người đã tay nắm tay đi đầu thai. Hiện tại Thạch phu nhân khuyên giải Huyền tỷ nhi sẽ không nghe được. Hơn nữa, ai có thể bảo đảm Huyền tỷ nhi một lần nữa bắt đầu sau trong lòng chính là vui vẻ. Nàng không có Huyền tỷ nhi ký ức, nhưng lại biết nàng cùng Tạ Nhị Lang sở hữu chuyện xưa. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, từ thật lâu trước kia liền lẫn nhau đem đối phương coi là chính mình cả đời ái nhân. Chính là nàng, cái này xem quen rồi phân hợp người cũng không dám nói Huyền tỷ nhi về sau là có thể đạt được so này càng tốt cảm tình. Lâm Thanh Huyền không muốn tiếp tục cái này đề tài. Thạch phu nhân nói muốn tới cửa thấy ta, không biết là vì chuyện gì. Thạch Hiền thấy nàng không muốn nói chuyện nhiều, lại thần sắc kiên định, hiển nhiên là không thay đổi ước nguyện ban đầu. Trong lòng tiếc hận đồng thời lại có chút khâm tiện, liền theo nàng lời nói, là có chuyện yêu cầu quận chúa. Thạch Hiền nói, ta tưởng cùng quận chúa mua khối địa kiến phòng ở, như thế nào, Thạch phu nhân không phải ở nơi này sao? Thạch Hiền cười nói, ta ở nơi này nhưng thật ra không sao. Chỉ là ta một đôi nhi nữ đều đi theo ta, đều ở tại gia học liền có chút không tiện, cho nên muốn ở chân núi Hà Kiến các biệt viện cư trú. Chỉ là trong thôn nguyện ý bán đất người năm trước đều đem mà bán cho Triệu gia. Hiện giờ ta muốn mua, các thôn dân là vô luận như thế nào cũng không bán. Chương 65, giao bằng hữu. Thạch Hiền cười nói, hiện giờ dưới chân núi còn có thể lấy đến ra mà tới liền chỉ có quận chúa. Lâm Thanh Huyền nghĩ nói. Bệ hạ lúc ấy sách phong khi cũng không có nói ta này phân thước điền nhưng vì vĩnh nghiệp điền. Cố không thể mua bán. Người nếu muốn kiến phòng ở, ta thuê ngươi một chỗ như thế nào. Như vậy về sau nàng đã chết. Triều đình muốn thu hồi này khối địa cũng sẽ không theo Thạch Hiền khởi xung đột. Chỉ là cứ như vậy ở mặt trên kiến phòng ở liền có chút đáng tiếc. Thạch Hiền nhíu mày, bệ hạ không chỉ định thước điền vì vĩnh nghiệp điền. Lâm Thanh Huyền lắc đầu, ta cùng cháu gái vợ rốt cuộc không phải hoàng thất huyết mạch. Tước điền không làm vĩnh nghiệp điền cũng ở tình lý bên trong. Nhưng bệ hạ luôn luôn nhân hậu, người huynh trưởng với quốc có đại công tích, tước điền vì vĩnh nghiệp điền vốn chính là thuận lý thành chương sự. Ta xem hơn phân nửa là lễ bộ chưa từng tận trách. Không có nói tình bệ hạ, Thạch Hiền nghĩ nói, quận chúa nếu là không chê, không bằng làm ta huynh trưởng ở trước mặt bệ hạ nhấc lên. Tuy rằng quận chúa cùng huyện chủ không yêu tiền tài, nhưng loại sự tình này vẫn là muốn bắt cái lời chắc chắn mới hảo. Bằng không về sau này tước điền không dễ xử trí. Lâm Thanh Huyền trong lòng kinh ngạc, này, ta tưởng bệ hạ cố ý vì này, rốt cuộc ta qua đi cũng không nhi nữ. Thạch Hiền liền cười nói, đó là quận chúa không hiểu biết chúng ta vị này bệ hạ. Hắn ở tiền tài thượng tuy nhỏ khí chút, nhưng đối có công chi thần vẫn là thực nhân hậu. Nàng là không có nhi nữ, nhưng cũng không phải không có con nối dòng tự tôn. Đến lúc đó quá kế một cái là được. Lâm gia giao đi lên tiền gần như với đại lương 3 năm quốc khố thu vào. Mà hoàng đế bất quá là cho ra này 30 khoảnh thước điền. Chẳng lẽ còn sẽ keo kiệt đến muốn thu hồi sao? Hơn nữa, triều đình có quy định, phê vì đất nền nhà thước điền cuối cùng là không thể thu hồi. Thạch Hiền ám chỉ nói, cho nên quận chúa có thể kiến hảo phòng ở lại bán cho ta. Lâm Thanh Huyền đương nhiên không có khả năng kiến hảo phòng ở lại bán cho nàng. Hơn phân nửa là muốn nàng đem mà cho nàng kiến phòng. Công văn thượng tác viết mua bán phòng ốc tác có thể. Lâm Thanh Huyền vốn tưởng rằng chính mình đối đại lương hiểu biết đến đã cũng đủ nhiều. Nhưng lúc này cùng Thạch Hiền một so, nàng mới biết được chính mình sở hiểu biết vẫn là quá hẹp. Ít nhất loại này thao tác nàng liền không biết. Lâm Thanh Huyền không có đương trường đồng ý, mà là trở về tìm đọc có quan hệ thước điền, vĩnh nghiệp điền cập phòng ốc mua bán luật pháp, thuận tiện còn đem Trung Đại Quản sự cùng Lâm Quản gia gọi tới thương nghị. Nhưng Trung Đại Quản sự cùng Lâm Quản gia đối này cũng hoàn toàn không hiểu biết. Bọn họ chỉ có thể căn cứ chính mình kinh nghiệm phát biểu cái nhìn. Lão gia trên người cũng có thước vị, quốc công thước điền cũng không so cô nãi nãi cùng đại tiểu thư thiếu. Kia một phần là có thể kế thừa, nhưng cần thiết là thừa tự chi tử. Lão gia dưới gối không con, cho nên triều đình liền đem thước điền thu hồi đi. Trung đại quản sự gật đầu, nếu cô nãi nãi có nhi tử, hẳn là cũng có thể kế thừa thước điền. Lâm gia vẫn luôn tưởng cấp lão gia quá kế con nối dòng. Trừ bỏ muốn kế thừa đại phòng tài sản ngoài, kia phân thước điền cùng quốc công thước vị cũng là một cái quan trọng nguyên nhân. Cho dù là hàng hai cấp tập thước, quá kế lại đây con nối dòng cũng là bá gia. Lâm quản gia thấp giọng nói, thước điền trừ bỏ không thể mua bán ngoài, này tác dụng cùng vĩnh nghiệp điền giống nhau, là toàn bộ kế thừa, này vẫn là bởi vì đề cập đến lâm gia tài sản. Lâm quản gia đi theo Lâm Giang mới biết được điểm này. Nhưng càng cụ thể hắn cũng không biết, Lâm Thanh Nguyền chỉ có thể chính mình đi tìm thư. Lâm Ngọc Tân giúp đỡ nàng tìm, tới rồi buổi tối, cô chất hai cuối cùng là đem sở hữu thư đều tìm đủ. Sau đó bắt đầu chậm rãi xem cùng lý giải. Trong đó có không ít đề cập đến thâm thúy luật pháp tri thức. Có thậm chí là trước sau tương bội quy định, cô chất hai chỉ có thể bẻ nát chậm rãi nhai. Sau đó lại căn cứ tình hình thực tế đi phỏng đoán. Đây là không có Lâm Giang chỗ hỏng. Nếu là hắn ở, các nàng liền không cần như vậy vất vả. Hỏi hắn sẽ biết, đại lương kiến quốc thời gian còn không dài. Đại bộ phận đồ vật đều noi theo đường triều. Về thước vị, thước điền cùng vĩnh nghiệp điền quy định cũng bất quá là sửa lại một ít phương diện. Thước vị chia làm rất nhiều loại. Đồng dạng, thước điền cũng chia làm rất nhiều loại. Có một đời mà chém. Thước vị thu hồi, thước điền cũng thu hồi. Phía trước Lâm Thanh Nguyền liền vẫn luôn cho rằng nàng cùng Lâm Ngọc Tân là loại tình huống này. Có còn lại là thước vị giáng cấp, thước điền cũng xét giảm bớt, giống thượng gia chính là loại tình huống này. Còn có còn lại là mặc kệ thước vị hàng không hàng. Đã phong đi ra ngoài thước điền vì vĩnh nghiệp điền, trừ bỏ không thể mua bán ở ngoài có thể kế thừa. Lâm Thanh Nguyền tìm ra Lâm gia cất chứa công báo, từ giữa tìm ra mấy nhà, trừ bỏ hoàng thất huyết mạch ngoài, trước mắt biết liền chỉ có Lâm gia. Lư gia cùng tôi gia thuộc về loại tình huống này, chỉ cần có con nối dòng, tước điền liền làm vĩnh nghiệp điền vẫn luôn truyền thừa đi xuống. Nhưng nhìn đến nơi này cho rằng tước điền không thể mua bán vậy lại sai rồi. Bởi vì luật dân sự bên trong còn có một cái, nếu ngộ tang, bệnh cũ trong nhà không thể tiếp tục được nữa khi là có thể bán điền quay vòng. Này điền liền bao gồm làm vĩnh nghiệp điền tước điền, đồng thời còn có luật pháp quy định. Chỉ cần trinh đến lý trường cùng địa phương nha môn đồng ý có thể ở thước điền thượng kiến tạo phòng ốc. Này thước điền cũng không yêu cầu nhất định là vĩnh nghiệp điền. Mà đại lương phòng ốc là không có kỳ hạn, có thể tự do mua bán. Lâm Ngọc Tân xem đến đầu choáng váng não trướng. Một đôi nhang mũi mắt hỏi, chúng ta đây thước điền rốt cuộc có phải hay không vĩnh nghiệp điền sao? Lâm Thanh Nguyền sờ sờ cằm nói, Thạch phu nhân nói nhưng lệnh này huynh ở trước mặt bệ hạ thử một vài. Liền vì mua một miếng đất, Lâm Thanh Nguyền cười. Ta đảo cảm thấy nàng là bởi vì thích ngươi tiểu cô ta. Lâm Ngọc Tân thè lưỡi. Tiểu cô ngươi cũng quá tự luyến. Hảo, nếu ta cũng hồ đồ, ngươi cũng hồ đồ, vậy thỉnh nàng giúp đỡ đi. Tính chúng ta cô chất hai thiếu nàng một ân tình. Đến lúc đó ta đưa nàng một miếng đất kiến phòng ở. Nếu kiến tạo phòng ốc mà không cần cầu thế nào cũng phải là làm vĩnh nghiệp điền thước điền. Vậy cho thấy nàng miếng đất kia cũng có thể. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng nàng sau khi chết những cái đó phòng ốc cũng đều muốn thu hồi. Cho nên cấp trong nhà nông hộ kiến phòng ở khi đều là kiến bùn phòng. Có lẽ về sau có thể sửa vì cục đá phòng ở. Đến nỗi địa phương nha môn đồng ý không đồng ý vấn đề. Lâm gia đơn độc ra mặt đều có thể phê hạ như vậy nhiều đất nền nhà. Hơn nữa Lư gia còn có thể có cái gì vấn đề. Lâm Thanh Nguyền đem thư ném đến một bên. Dựa vào trên ghế thả lỏng nói. Ta ngày mai liền đi gặp Thạch phu nhân. Đến lúc đó ngươi theo ta đi thôi. Ta xem qua Lư thị gia học. Bên trong bố trí đến không tồi, dù chưa từng gặp qua Thạch phu nhân thu nữ học sinh. Bất quá ta tưởng Thạch phu nhân như thế, nàng thu học sinh hẳn là cũng sẽ không kém. Tiểu cô thật tính toán làm ta đi đọc sách, đương nhiên, bằng không tổng ngốc tại trong nhà nhiều nhàm chán a. Lâm Thanh Nguyền sờ sờ nàng đầu nói, mặc dù chúng ta có thể thỉnh tiên sinh trở về giáo ngươi. Ngươi một người đọc sách cũng cô độc, không bằng đi Lư thị gia học, đại gia vô cùng náo nhiệt, ngươi cũng chống trải tầm mắt. Lâm Ngọc Tân nắm chặt trong tay khăn, đã chờ mong lại có chút sợ hãi, trừ bỏ thượng gia biểu tỉ muội, nàng rất ít cùng người ngoài lui tới. Lâm Thanh Nguyền duỗi tay nắm lấy nàng tay nhỏ, hướng nàng chớp mắt nói, nếu là ở Lư thị gia học bị người khi dễ liền trở về nói cho tiểu cô. Tiểu cô cho ngươi tìm bãi đi. Lâm Ngọc Tân đỏ mặt cúi đầu, ta sẽ cùng trường nhóm hữu hảo ở chung. Lúc này đây cô chất hai là ngồi xe ngựa bò đến Lư thị gia học trước cửa. Thạch phu nhân cùng Lư phu nhân mang theo hai cái nữ hài ở cửa đón chào. Hôm nay Thạch phu nhân cùng Lư phu nhân giống nhau tố sắc xiêm y. Tuy không kịp hôm qua diễm lệ, lại có một cổ đoan trang khí chất. Lâm Thanh Huyền xuống xe cười nói, cơ hồ muốn cho rằng phu nhân thay đổi một người. Thạch Hiền liền quay đầu cùng Đường muội nói, thế nào, ta chưa nói sai đi, nếu không phải quận chúa tuổi ở chỗ này, ta cơ hồ muốn cho rằng nàng cùng chúng ta cùng tuổi. Lâm Thanh Huyền bất đắc dĩ, Thạch phu nhân là khen ta ổn trọng, vẫn là mắng ta lão khí. Thạch Hiền cười ha ha nói, làm trò ngươi mặt nói tự nhiên là khen ngươi, kia nhất định có cõng ta nói, không biết nói ta cái gì nói bậy. Lư phu nhân xem đến trợn mắt há hốc mồm, nàng Đường tỷ nội tâm kiêu ngạo thật sự, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người chỉ cùng nàng thấy một mặt liền như vậy muốn tốt. Nàng phục hồi tinh thần lại, vội vàng nghiêng người nói, quận chúa đừng nghe tỷ tỷ của ta, nàng tối hôm qua trở về nhưng đem ngài một đốn hảo khen, nói lại chưa thấy qua so ngài còn thông thấu nhân nhi. Ta thật sự tò mò, liền nhịn không được tới nhìn. Lư phu nhân đem nữ nhi cùng chất nữ kéo qua tới gặp lễ. Quận chúa, huyện chủ, đây là ta chất nữ Thôi Vinh, đây là nữ nhi của ta Lư Linh. Lâm Thanh Huyền liền đem Lâm Ngọc Tân cũng giới thiệu cho các nàng nhận thức. Nói, hai vị phu nhân không cần khách khí, kêu ta Thanh Huyền liền hảo. Ngọc Tân tuổi cũng tiểu, không cần tôn xưng, lại dặn dò hai cái tiểu cô nương, các ngươi ngang hàng tương giao liền hảo. Thôi Vinh cùng Lư Linh đều là 12-13 tuổi tuổi tác. Nghe vậy thẹn thùng cười, lôi kéo Lâm Ngọc Tân đến một bên nói nhỏ. Các nữ hài tử hữu nghị tới không thể hiểu được. Thôi Vinh cùng Lư Linh thấy Lâm Ngọc Tân lớn lên xinh đẹp, khí chất xuất chúng, liền nhịn không được tâm duyệt hai phân. Hơn nữa Lâm gia cô chất là đến nay mới thôi cái thứ nhất không mang theo khác thường ánh mắt cùng các nàng kết giao người. Mà Lâm Ngọc Tân trừ bỏ thượng gia biểu tỷ muội ngoại liền ít đi có cùng tuổi bạn chơi cùng. Lúc này thấy đến hai cái cùng chính mình tuổi sấp xỉ, lại xinh đẹp tiểu cô nương, tự nhiên liền nhịn không được nổi lên kết giao chi tâm. Thả, các nàng cô chất còn muốn thỉnh các nàng cựu cựu hỗ trợ. Hai bên đều có ý thân cận, tự nhiên liền nói đến hòa thuận. Chờ đoàn người tới rồi nữ học yến phòng khách khi, ba cái nữ hài đã tay nắm tay thành bạn tốt. Lư Linh ngắm liếc mắt một cái đang cùng mẫu thân cùng gì nói chuyện Lâm Thanh Huyền, nhịn không được thấp giọng nói, Ngọc Tân, người tiểu cô cũng thật lợi hại, thế nhưng có thể làm ta gì cười đến như vậy vui vẻ. Người không biết ta gì nhưng nghiêm túc, đối chúng ta chưa bao giờ cầu nói cười. Thôi Vinh trong lòng xúc động gật đầu, người tiểu cô nhìn cũng không so với chúng ta lớn tuổi vài tuổi, sao có thể cùng ta mẫu thân nói thượng lời nói. Lâm Ngọc Tân cảm xúc có chút hạ xuống, nhấp miệng nói, tự mình phụ thân bệnh nặng, ta tiểu cô liền thay đổi rất nhiều, nàng trước kia so với ta còn kiều khí đâu. Này không phải khuếch đại, mà là Huyền tỷ nhi đích xác muốn so Lâm Ngọc Tân còn muốn kiều khí. Nàng là bé gái mồ côi từ trong bụng mẹ, sau khi sinh mẫu thân đem nàng coi như ký thác, phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. Lâm Giang tuổi tác so nàng lại đại nhiều như vậy, lúc ấy chính giữ đạo hiếu, cũng vô pháp tạo hài tử, cho nên vợ chồng hai cũng là đem nàng đương thân sinh nữ nhi dưỡng. Chờ đến Lâm mẫu qua đời, Lâm Giang cùng thê tử đối nàng càng là yêu quý. Năm đó thượng thị qua đời, Lâm Giang không muốn lại tục huyền, rồi lại sợ nữ nhi ở chính mình bên người lớn lên không người giáo dưỡng, về sau khó mà nói thân, cho nên mới đem nàng gửi nuôi ở thượng lão phu nhân dưới gối. Bởi vì Huyền tỷ nhi đã đính hôn, Tạ phu nhân lại ở Dương Châu, cho nên Lâm Giang luyến tiếc làm nàng cũng đi thượng gia, liền đem nàng lưu lại, có Tạ phu nhân ở, ngược lại không lo lắng nàng giáo dưỡng vấn đề. Kia đoạn thời gian, Lâm Giang tư nữ chi tình nhưng tất cả đều trút xuống ở Huyền tỷ nhi trên người. Lâm Ngọc Tân vì thế còn ghen ghét quá tiểu cô, rất dài một đoạn thời gian đều không muốn cùng nàng thông tín. Nhưng lần này về nhà đoàn tụ, tiểu cô đầu tiên là cửu tử nhất sinh, sau lại hảo phụ thân rồi lại bệnh nặng. Cô chất hai sống nương tựa lẫn nhau dưới cảm tình đã sớm hảo đến đột phá phía chân trời. Hiện tại Lâm Thanh Huyền đã nhảy thăng vì Lâm Ngọc Tân trong lòng quan trọng nhất người. Tự nhiên, nàng cũng bắt đầu đau lòng khởi tiểu cô biến hóa. Thấy Lâm Ngọc Tân tâm tình hạ xuống, hai cái tiểu đồng bọn nhi lập tức an ủi nói, ta đảo cảm thấy ngươi tiểu cô như vậy cũng không tồi, ít nhất sẽ không bị ta mẫu thân dọa đến. Đúng vậy, ta còn tưởng trở thành ngươi tiểu cô người như vậy đâu. Chuyện gì đều có thể chính mình làm chủ, thật tốt a. Lư Linh phủng tay chờ đợi nói, ta nếu là cũng có thể nói ra môn liền ra cửa, nói đi chỗ nào làm khách liền đi chỗ nào làm khách thì tốt rồi. Lâm Ngọc Tân nhịn không được xì một tiếng cười ra tới, đắc ý ngẩng đầu nói, ta tiểu cô cũng không ước thúc ta, nếu ta muốn ra cửa nàng cũng không sẽ ngăn đón. Hai cái tiểu đồng bọn trong mắt kinh hỉ, hâm mộ nói, tốt như vậy, chúng ta như thế nào không có như vậy cô. Lư Linh chớp mắt nói, Lâm tỷ tỷ, vậy ngươi về sau đưa thiếp mời tới mời chúng ta đi chơi được không? Chương 66, nhắc nhở, xem ba cái tiểu cô nương chơi đến hảo. Lâm Thanh Uyển liền cũng yên tâm cùng Thạch phu nhân các nàng đi nói chuyện. Cha quá luật pháp, biết thước điền tuy không thể mua bán lại có thể kiến tạo phòng ốc. Mà phòng ốc có thể mua bán sau Lâm Thanh Uyển liền tính toán vẽ ra một miếng đất tới đưa cho Thạch phu nhân. Cũng không cần nàng đưa tiền. Đến lúc đó chỉ phó phòng ốc chuyển nhượng phí dụng là được. Phía dưới mà đều loại thượng cây ăn quả. Ta làm người đem tới gần Thanh Phong thôn này đầu cây ăn quả đào. Cho ngươi chỉnh ra 4-5 mẫu tới. Nhà môn bên kia công văn ta giúp ngươi lộng. Ngươi chỉ lo tìm nhân tu kiến phòng ở liền có thể. Thạch phu nhân tạ nói. Đa tạ Thanh Uyển quận chúa. Chờ phòng ở kiến hảo. Lại thỉnh ngươi tới làm khách. Lâm Thanh Uyển cười. Chỉ cần phu nhân quay đầu lại nhiều chiếu cố một chút nhà của chúng ta Ngọc Tân là được. Kia hài tử tính cách thẹn thùng. Có việc thường buồn ở trong lòng. Ta lại không thể lúc nào cũng coi chừng. Không khỏi sơ hở chút. Quận chúa là đã tính toán đưa huyện chủ tới đọc sách. Còn thỉnh Thạch phu nhân cùng Lưu phu nhân nhiều hơn dạy dỗ. Lâm Thanh Uyển trịnh trọng làm ơn nói. Thạch Hiền tỉ muội hai cái nhìn nhau. Đều có chút cao hứng. Lâm Ngọc Tân xem như nữ học cái thứ nhất. Người ngoài. Này gian nữ học là phụ thuộc vào Lư thị gia học. Thu đều là Lư thị cùng Thạch thị nữ hài. Hiện còn có Chu gia một cái nữ hài. Bất quá kia cũng là các nàng biểu gì cháu gái. Vẫn như cũ xem như thân thích. Lâm Ngọc Tân xem như cái thứ nhất cầu tới cửa tới học sinh. Có thể thu được ngoại lai học sinh hai người đương nhiên cao hứng. Bởi vì đây là một loại đối nữ học khẳng định. Tuy nói gia học giống nhau là giáo trong tộc cập thân hữu con cháu dốc lòng cầu học. Nhưng kỳ thật cũng hướng ra phía ngoài chiêu sinh. Thu vào tới học sinh tương lai có tiền đồ cũng là gia tộc trợ lực. Rốt cuộc thời đại này trừ bỏ quan học ngoài, từ học hình thức nhiều vì gia học, Thạch phu nhân bảo đảm sẽ hảo hảo giáo Lâm Ngọc Tân. Hai bên trò chuyện với nhau thật vui. Lư phu nhân nhấp một miệng trà, quét mắt cao hứng thì tỉ sau nói. Thanh Uyển quận chúa, nghe nói nhà ngươi còn dùng ly điều đem mà vòng đi lên. Bất quá là vì dự phòng tranh cãi. Rốt cuộc ta miếng đất kia đầu xuân khi còn chưa trồng trọt. Có chút địa phương lại cùng đất hoang tương liên. Kỳ thật nếu không phải thời gian không đủ, kỳ thật ta là muốn đánh giới thạch, nếu là có thời gian vẫn là lộng giới thạch tương đối hảo. Lư phu nhân ý có điều chỉ nói, tuy rằng thương mặt, nhưng địa giới rõ ràng có thể giảm bớt rất nhiều tranh cãi. Tỷ tỷ còn nhớ rõ mấy năm trước Giang Đô nháo đến rất đại chiêm thị mất đất án. Thạch Hiền cười lạnh, ký ức vưu thâm, Lâm Thanh Uyển trong lòng vừa động, là cái gì án tử, cùng thổ địa tranh cãi có quan hệ. Lư phu nhân gật đầu, buông chén trà giải thích nói. Giang Đô chiêm thị nhân làm quan toàn ra di rời. Bọn họ ở thành Nam một miếng đất nhất thời tìm không thấy tá điền liền hoang phế lên. Một năm lại một năm nữa. Kia mà không lớn, lại cũng không nhỏ. Thế nhưng nhất thời không nghĩ tới. Chờ bọn họ từ quan về quê khi kia mà đều hoang 5-6 năm. Nơi nào còn tồn tại. Chung quanh láng giềng từng điểm xâm chiếm qua đi. Chờ chiêm thị về quê sau nhớ tới đi nhìn lên 100 nhiều mẫu đất chỉ còn lại có không đến tam mẫu đất. Lâm Thanh Uyển khi còn nhỏ ở nông thôn đãi quá, biết có người sẽ ra bên ngoài khai hoang, đem khoan khoan bờ ruộng khai ra tới trồng trọt, như vậy hoa màu có thể nhiều loại một hàng, thậm chí hai hàng, trong tình huống bình thường, chỉ cần bất quá tuyến, quê nhà chẳng sợ trong lòng bất mãn cũng sẽ không nói. Nhưng bởi vậy phát sinh khắc khẩu cũng không ít, Lâm Thanh Uyển khi còn nhỏ còn gặp người vì thế từng đánh nhau. Tổ phụ còn bị thỉnh đi đã làm công chứng, nàng sớm làm người dựng thẳng lên ly điều. Còn không phải là lo lắng loại tình huống này phát sinh sao? Xem ra chiêm thị cũng không có thể lấy về miếng đất kia. Bằng không Thạch Thuệ cũng sẽ không đặc đặc lấy ra tới nói. Nàng trong lòng vừa động, không khỏi hỏi, hay là chiêm thị liền nhau mà là Triệu gia? Thạch Thuệ nhướng mày, nhìn nàng gật đầu nói. Đúng là Triệu gia, lúc ấy Triệu Thiệp mới vừa ở Linh Châu đánh thắng trận. Bị Hoàng đế ngợi khen, Triệu thị nổi bật chính kính, cho nên chiêm thị không lấy về địa. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật ấn luật pháp quy định, chiêm thị vốn cũng lấy không trở về địa, đại lương có pháp lệnh, có chủ đồng ruộng không được hoang phế, đều đến nộp thuế, với bình dân bá tánh tới nói, bọn họ đương nhiên sẽ không hoang phế, bởi vì đồng ruộng ở danh nghĩa bọn họ phải nộp thuế. Không trồng trọt từ đâu ra lương thực nộp thuế đâu, nhưng quan viên không giống nhau, đại lương quan viên là có miễn thuế đồng ruộng, lúc này liền thường xuyên có người ở tìm không thấy tá điền cùng đứa ở dưới tình huống bỏ hoang. Mà triều đình đối này cũng có quy định, mặc kệ đối phương là ai, đất hoang bỏ hoang vượt qua 10 năm liền thu về quốc hữu. Nhưng còn có một khác quy định, bá tánh khai hoang tuy muốn trinh đến nha môn đồng ý, nhưng ở không trinh phải đồng ý dưới tình huống khai hoang. Trồng trọt 3 năm trở lên, 5 năm dưới, thả đúng hạn giao nộp thuế phú phạt một thành điền thuế. khai hoang ra tới đồng ruộng về khai hoang giả sở hữu. Trồng trọt 5 năm hoặc 5 năm trở lên thả đúng hạn giao nộp thuế phú tắc không cần giao nộp phạt bạc. Đồng ruộng về khai hoang giả sở hữu. Mà đối với đất hoang định nghĩa còn lại là bỏ hoang vượt qua 2 năm đất hoang. Không khéo, Chiêm thị trừ bỏ này một cái không phù hợp ngoài. Mặt khác điều kiện đều phù hợp. Nhưng thực hiển nhiên cuối cùng Triệu thị làm Chiêm thị sở hữu điều kiện đều phù hợp. Triệu gia thông qua loại này phương pháp chính là khai ra không ít đất hoang. Có người thậm chí loại nhà mình ruộng tốt. Không thể hiểu được một ngày nào đó địa chủ liền thay đổi người. Chính là dựa vào đất hoang khai hoang cái kia luật pháp. Thạch Thuệ đối Triệu thị cảm quan rất kém cỏi. Nàng biểu gì là Chu gia lão phu nhân, mà Chu gia cùng Triệu gia cùng tồn tại Giang Đô. Đối Triệu gia những cái đó việc xấu xa thủ đoạn biết đến không cần quá nhiều. Lâm Thanh Huyền trong lòng không vui. Đất hoang khai hoang còn chưa tính. Luật pháp ở nơi đó. Như thế nào ruộng tốt cũng có thể đương đất hoang xâm chiếm sao. Giang Đô Thứ Sử liền mặc kệ. Triệu gia hành sự càng thêm bá đạo. Giang Đô Thứ Sử mấy năm nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thạch Hiền cười lạnh, muốn ta nói. Hắn một cái thứ sử phẩm cấp không thể so Triệu Thiệp thấp. Thật sự không cần như thế ép già cầu toàn. Sát một sát Triệu gia nhuệ khí. Ta xem hắn còn như thế nào kiêu ngạo. Tì tì, Thạch Thuệ bất đắc dĩ nói. Kia Giang Đô Thứ Sử là hàn môn xuất thân. Hiện giờ đã 50 mấy rồi. Hắn không thoái nhượng chỉ sợ liền gia đều giữ không nổi. Lâm Thanh Huyền nhàn nhạt nói. Triệu gia cũng bất quá một cái Triệu Thiệp mà. Gì đủ nói đến, Thạch Hiền một phách trường. Cười nói, đúng là... Bất quá một cái Triệu Thiệp mà thôi. Kiêu ngạo cái gì, Linh Châu binh quyền còn ở Lư Chân trên tay đâu. Nhưng Lư gia còn nhúng tay không đến Giang Đô sự vụ chung. Thả loại sự tình này các gia tộc đều có chút. Thật muốn nghiêm túc nhất định liên lụy ra một tảng lớn. Đại gia bất quá mừng rỡ giả bộ hồ đồ. Triệu gia tự nhiên chọc không đến Lâm gia trên đầu tới. Bất quá quận chúa tiểu tâm một ít là hẳn là. Rốt cuộc năm trước Triệu Thắng mua dưới chân núi miếng đất kia cũng quá nóng này chút. Chỉ sợ có người cảm thấy ta phụ huynh toàn thể, cho rằng chúng ta cô chất không chỗ nào y, một hai phải đến gây chuyện một chọc đâu. Lâm Thanh Huyền cười lạnh, nàng nhưng không cảm thấy Triệu Thắng mua dưới chân núi miếng đất kia đơn thuần là vì trí sản. Thạch Hiền đi theo cười lạnh, cũng không phải là, cho rằng chúng ta là nữ tử đỉnh môn lập hộ, liền cảm thấy chúng ta yếu đuối dễ khi dễ. Thạch Thuệ bất đắc dĩ, tì tì, chúng ta đang nói Lâm gia, ngài như thế nào lại xả đến chính mình trên người tới. Ta cùng quận chúa đảo cũng không kém cái gì, đều là quả phụ, đều mang theo gánh nặng gia đình, đều vô nam tử đỉnh lập môn hộ. Lâm Thanh Huyền ha ha cười, nhịn không được nói, như vậy một tổng kết người ta hai người nhưng thật ra cảnh ngộ tương đồng. Thạch Thuệ thấy tì tì cùng Lâm Thanh Huyền một bộ chi kỳ bộ dáng. Nhịn không được run run khóe miệng, các ngươi nhị vị cơ hồ đều có thể làm mẹ con. Muốn hay không như vậy, nữ học viện định tháng sau mùng một nhập học. Lâm Thanh Huyền dứt khoát làm Lâm Ngọc Tân cấp 2 vị tiên sinh phụng trà. Chờ đến mùng 1 lại mang theo quà nhập học tới gặp lễ là được. Biết Lâm Ngọc Tân muốn cùng các nàng cùng nhau đọc sách. Thôi Vinh cùng Lư Linh đều cao hứng vô cùng. Dứt khoát ước hẹn ngày mai cùng nhau làm hương bao. Tết Đoan Ngọ mau tới rồi. Đến lúc đó muốn đeo năm phúc hương bao. Bên trong phóng chút hương thảo hoặc thảo dược để ngừa trùng tránh dịch. Giới khi trừ bỏ tự thân mang. Còn muốn tặng cho thân hữu. Thân thủ làm tự nhiên ý nghĩa càng bất đồng. Ba cái nữ hài mắt trông mong nhìn đại nhân, hy vọng các nàng có thể đáp ứng xuống dưới. Lâm Thanh Huyền đầu tiên thủ không được các nàng ánh mắt. Quay đầu nói, hai vị phu nhân nếu là yên tâm, không bằng ngày mai làm các nàng đến ta biệt viện tới làm khách. Thạch phu nhân thích Lâm Thanh Huyền, tự nhiên nguyện ý nữ nhi cùng các nàng cô chất hai người thân cận. Bởi vậy dặn dò Thôi Vinh nói, đi nhưng không cho nghịch ngợm, muốn nghe quận chúa an bài. Là, ta nhất định nghe quận chúa nói. Lâm Thanh Huyền liền cười. Các người đi theo Ngọc Tân kêu ta cô liền hảo. Miễn cho xa lạ, Thôi Vinh âm thầm thè lưỡi. Nhỏ giọng kêu một tiếng. Lâm cô, Lư Linh vội vàng đuổi kịp. Lâm Thanh Huyền liền cười cho các nàng lễ gặp mặt. Thạch phu nhân cùng Lư phu nhân liền thông minh kêu nàng. Huyền tỷ nhi, Lâm Thanh Huyền cũng không hề phu nhân xưng hô. Mà là kêu các nàng. Hiền tỷ tỷ, cùng, Tuệ tỷ tỷ, Lâm Ngọc Tân cũng thu được hai cái trưởng bối lễ vật. Vui dạo dực đi theo tiểu cô về nhà đi. Cô, chúng ta đem biểu thì cùng biểu muội nhóm cũng mời đến được không? Lâm Ngọc Tân nhíu mày nói. Hôm kia Đan Cúc muội muội viết thư cho ta. Nói các nàng tự tháng riêng chúc Tết sau liền không lại ra quá môn. Lần đó đi ngươi liền viết thiệp đi thỉnh đi. Làm Lâm Thuận cho ngươi chạy chân. Cô không cho bà ngoại viết thư sao? Không được, về sau các ngươi tỉ muội gian tụ hội còn sẽ có không ít. Tổng không thể mỗi một lần ta đều cấp lão thái thái viết thư đi. Lâm Thanh Huyền thấp giọng cổ vũ nàng nói, ta cảm thấy lão thái thái vẫn là rất khai sáng, nếu là ngươi thỉnh, nàng nhất định nguyện ý làm Đan Lan các nàng ra cửa. Lâm Ngọc Tân trong lòng thấp thỏm, nhưng vẫn là chính mình viết thiệp làm Lâm Thuận đưa đi thượng gia. Nhất định phải được đáp lời lại trở về. Lâm Thuận đồng ý, nhảy nhót vào thành đi. Thượng gia mấy ngày nay chính náo nhiệt, lão thái thái mới vừa tùng khẩu muốn đưa các nữ hài đi Lư thị gia học. Kết quả nhị phu nhân liền ám chỉ thượng Đan Lan tuổi lớn. Mắt thấy liền phải làm mai đính hôn, không hảo lại đi ra ngoài. Lão thái thái vốn dĩ liền đối Triệu thị bất mãn, vừa nghe lời này lập tức tỏ vẻ muốn đi ba cái đều phải đi. Nếu là có một cái không đi vậy đều không đi, Triệu thị chỉ có thể đem lời nói nuốt xuống. Chỉ là nàng nơi này không đề cập tới, đại phu nhân bên kia rồi lại có bất đồng ý kiến. Đại phu nhân phản đối nữ nhi đi ra ngoài đọc sách. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến kia nữ học cách vách là một đám xa lạ đại nam nhân liền chịu không nổi. Mặc kệ Đan Lan khuyên như thế nào cũng chưa dùng, mà lão thái thái lời nói đã xuất khẩu, tự nhiên không thể sửa. Thả nàng đối dạy học thạch phu nhân có thành kiến, đối các nữ hài đi nơi đó đọc sách nửa nhưng nửa không thể. Việc này tự nhiên mừng rỡ ra câm vừa điếc, thượng Đan Lan không nghĩ tới sự tình tạp ở nàng nương nơi này. Mấy ngày nay ngao đến đôi mắt đều đỏ, cũng may hai cái đường muội cũng không quái nàng, bằng không nàng đến càng khó chịu. Lâm Ngọc Tân thiệp tới đúng là thời điểm, tam tỷ muội cảm thấy nếu có thể ra phủ đi hít thở không khí cũng hảo. Lão thái thái tự nhiên thích các nàng cùng Lâm Ngọc Tân nhiều hơn tiếp xúc. Thấy là Ngọc Tân viết thiệp, đều không hỏi qua Triệu thị liền đáp ứng xuống dưới, cho các ngươi đại tẩu tử mang các ngươi đi, ngày mai sáng sớm liền ra cửa, chỉ là đừng cho các ngươi Lâm cô cô thêm phiền toái. Thượng Minh Kiệt hâm mộ vô cùng, tổ mẫu, làm ta cũng đi thôi. Không được, lão thái thái sụ mặt nói, ngươi ngày mai còn phải đi học đi đâu, ngươi đã quên ngươi nói, quá mấy còn muốn đi bái phòng Lư tiên sinh đâu. Thượng Minh Kiệt mất mát, về phòng liền tìm ra tới một đại đẩy đồ vật, thác đan trúc mang cấp Lâm Ngọc Tân, này đó đều là ta đi dạo phố khi mua, không phải cái gì thứ tốt, nhưng thắng ở tinh xảo thú vị, ngươi đưa cho Lâm biểu muội chơi. Đan trúc nghiêng đầu cười. Như thế nào không thấy ca ca đưa chúng ta? Các ngươi không phải đều có sao? Kia như thế nào giống nhau? Đó là chúng ta cầm tiền ương ca ca mua. Lâm biểu tỷ nhưng không cầu ngươi mua mấy thứ này. Thượng Minh Kiệt vội vàng chắp tay thi lễ nói. Hảo muội muội, ngươi trước đem này đó cấp Lâm biểu muội, ngày khác ta lại cho các ngươi mua một ít. Đan Trúc hừ một tiếng nói. Tạm thời bỏ qua cho ngươi đi. Chỉ là ngươi đừng quên. Chương 67, nghèo, này thực đơn liền rất hảo. Lão Trung Bá không phải tặng một sọt nấm tới, còn có Phương Đại Đồng đưa tới món ăn hoang dã, đều lưu trữ cho các ngươi nấu ăn, lại làm đầu bếp nữ hái được hoa tươi cho các ngươi làm chút điểm tâm. Lâm Thanh Huyền đem đơn từ còn cấp Lâm Ngọc Tân, vui mừng nhìn nàng nói, ngày mai ngươi mang các nàng đi trong hoa viên chơi, nếu là ra cửa cũng có thể, chỉ là không được đi xa, liền ở thôn trang đi dạo là được, tùy thân muốn mang theo người, có việc liền kêu Lâm ma ma cùng Vương ma ma giúp ngươi. Lâm Ngọc Tân dùng ngón tay xoa xoa đơn tử hỏi, tiểu cô, người ngày mai thật sự không ở nhà sao, ta lại không đi xa, liền đi thước điền nhìn xem thủy. Lâm Thanh Huyền cổ vũ nàng nói, Ngọc Tân đã là cái tiểu đại nhân, ngay cả trong nhà sổ sách đều quản được, chẳng lẽ còn sợ chiêu đãi bằng hữu sao? Đan Lan các nàng không nói đến, người hôm nay cùng Thôi Vinh các nàng không cũng chơi thật sự vui vẻ sao? Nhưng rốt cuộc là lần đầu tiên ở trong nhà tiếp đón bằng hữu. Lâm Ngọc Tân vẫn là thực khẩn trương. Thấy nàng cúi đầu không nói lời nào, Lâm Thanh Huyền liền kéo nàng nói, hảo, chúng ta đi ngủ đi, hôm nay ngươi lưu lại bồi tiểu cô, chúng ta đem sự tình lại quá một lần, trong đất sự cũng không cấp, nhưng cơ hội khó được, Lâm Thanh Huyền chính là tưởng rèn luyện một chút nàng một mình xử lý sự vụ năng lực. Vì không cho chính mình mềm lòng, Lâm Thanh Huyền sáng sớm liền rời giường, ở Lâm Ngọc Tân còn ăn vả trên giường thời điểm liền rửa mặt hảo ra cửa. Trung đại quản sự cùng Lâm Toàn bồi nàng. Gần đây nước mưa nhiều, lâu lâu trời mưa, một ít chỗ trũng mảnh đất thế nhưng mạn thủy, càng đừng nói bờ sông điền, cơ hồ đều phải bao phủ, ngoài ruộng lúa nước bị hướng rớt không ít, nông hộ nhóm nhìn đều đau lòng muốn chết, tá điền nhóm tình huống còn hảo, bọn họ phía trước lựa chọn thuê loại mà khoảng cách con sông có một khoảng cách, kia cũng là bọn họ thường ở nơi này biết tình huống, cho nên chọn tốt thuyền, ngay cả như vậy, bọn họ ngoài ruộng lúa nước cũng hướng hủy không ít. Nhưng lúc này lại trồng lại cũng không còn kịp rồi. Chỉ có thể nhìn đau lòng. Bờ sông hai bên điền đều là Lâm gia mướn làm công nhật loại. Từ Phương Đại Đồng bọn họ xử lý hàng ngày. Cho nên ruộng lúa một bị hướng. Phương Đại Đồng liền mắt đều đỏ. Hận không thể dùng thân thể đi đổ những cái đó thủy. Bởi vì thủy nhiều, bọn họ khai ra tới lồ cũng vũng lầy bất kham. Lâm Thanh Nguyền ngồi ở trong xe ngựa sóc này một chút. Vén rèm lên ngồi đối diện ở càng xe thượng trung đại quản sự nói. Này lộ đến tu, này tước điền 30 khoảnh đâu. Tổng không thể chỉ dựa vào quan đạo. Chúng ta nơi này biên cũng đến khai ra lộ tới. Xe ngựa nhiều đi mấy lần liền thành lộ. Ta nói không phải loại này lộ. Lâm Thanh Nguyền lại điên một chút. Thiếu chút nữa đánh vào xe trên vách. Nàng vô ngữ nói. Ta nói lộ đó là không thể so quan đạo hảo. Ít nhất cũng không thể kém. Bằng không chẳng lẽ về sau nàng đều phải ở như vậy tình hình giao thông xuống dưới tuần tra điền trang sao? Nàng sẽ tan thành từng mảnh. Nhất định sẽ. Tới rồi bờ sông. Trung đại quản sự vội nhảy xuống xe ngựa buông mã ghế. Bạch Mai cùng Bạch Phong vựng vựng hồ hồ xuống xe. Chân đạp lên bùn đất thượng đầu óc choáng váng muốn đỡ Lâm Thanh Nguyền xuống xe. Lâm Thanh Nguyền thấy các nàng chạm đều đứng không vững. Liền đẩy ra các nàng tay nói. Ta chính mình có thể hành. Lâm Thanh Nguyền giày phía dưới còn đáp cuốc gỗ. Lần đầu tiên đi còn có chút không xong. Nhưng thực mau liền thích ứng lại đây. Nước sông đã ập lên bờ sông ít nhất 3 mét. Ven chỗ chỉ có thể mơ hồ nhìn đến lúa tiêm nhi. Mà Lâm Thanh Nguyền chạm cái này địa phương. Hai sườn ruộng lúa bị hướng hủy không ít. Đã không tính đoàn lúa mầm còn trầm trầm phù phù đãng ở ngoài ruộng. Trung đại quản sự lau một phen hãn nói. Ngày hôm qua Phương Đại Đồng mang theo người đem hướng rớt lúa mầm lại cắm đi trở về. Nhưng này vũ muốn còn hạ. Phòng chừng qua đi còn phải hướng. Cho nên tiểu nhân liền kêu bọn họ dừng tay. Miễn cho cuối cùng lúa mầm không cắm hảo. Người còn cấp đã xảy ra chuyện. Lâm Thanh Nguyền gật đầu. Ngươi làm rất đúng. Này thủy thế. Đó là cắm đi xuống cũng vô dụng. Nàng hơi hơi nhíu mày nói. Trồng trọt phía trước không phải cho các ngươi hỏi qua phụ cận lão nông sao. Như thế nào còn sẽ xuất hiện như vậy vấn đề. Tiểu nhân đích xác hỏi qua bọn họ. Lúc ấy đều nói sông nước này hạ lũ tình hình lúc ấy chướng. Nhưng đến lan tràn 2 mét. Khai hoang khi tiểu nhân còn cố ý dặn dò quá. Muốn lưu ra cũng đủ đường sông tới. Miễn cho hạ lũ bị im. Lúc ấy mời đến làm công nhật là ở bờ sông 4 mét có hơn khai hoang. Ai biết năm nay nước mưa nhiều như vậy. Từ Thanh Minh qua đi liền lục tục trời mưa. Mỗi lần hạ đều không lớn. Như kim châm cứu giống nhau lớn nhỏ. Chỉ là tinh tế ma ma. Một chút đó là gần nửa ngày. Lúc ấy đại gia cao hứng đâu. Cảm thấy mưa xuân quý như du. Năm nay nhất định được mùa. Ai ngờ này vũ không dứt. Sau 3 năm ngày, tỉnh cái 1-2 ngày, lại đứt quãng sau 3 năm ngày, lại tỉnh cái 2-3 thiên, chờ bọn họ phản ứng lại đây khi ngoài ruộng thủy liền mạn. Lâm Thanh Nguyền dọc theo đường sông đi rồi một đoạn nhi. Nghe ào ào tiếng nước thở dài nói, nói cách khác năm nay nước mưa dị thường. Đúng vậy, trung đại quản sự cúi đầu, tự trách nói, đây là tiểu nhân thất trách, không có làm đủ chuẩn bị, đây là thiên tai, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Lâm Thanh Nguyền thở dài nói. Lấy nông mà sống đó là như vậy, tổng muốn xem thiên thời địa lợi, ông trời nếu là chịu thưởng khẩu cơm ăn, nhật tử liền hảo quá chút, chúng ta còn hảo, ít nhất thước điền không cần nộp thuế, bình thường dân chúng liền thảm, nhìn sóng nước lóng lánh thủy, một đôi cá chám cỏ từ lúa phía dưới thò đầu ra. Ngắm thấy Lâm Thanh Nguyền lại, hưu, một tiếng trốn trở về, tả đột hữu nhảy, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở Lâm Thanh Nguyền trong ánh mắt. Nàng như suy tư gì nói, người tuy không thể thay đổi thiên thời. Lại tổng có thể thuận theo thiên thời, làm chút lợi kỳ việc, ta, trung đại quản sự cùng Lâm Toàn không hiểu ra sao, Lâm Thanh Nguyền nhịn không được búng tay một cái, tước điền lớn như vậy, bên trong không phải thiếu nguồn nước sao, chúng ta khai đào đường sông, đem thủy tiến cử đi, sang năm là có thể có nhiều hơn ruộng tốt loại lúa nước, đường còn có thể nuôi cá dưỡng vịt, Lâm Toàn há to miệng, này, này xài hết bao nhiêu tiền a? Trung đại quản sự cũng đại kinh thất sắc, cô nãi nãi. Chúng ta không có tiền a. Hơn nữa này tước điền. Này tước điền về sau là muốn còn cấp triều đình. Này công trình thủy lợi lợi ở trăm năm. Hiện tại tiêu phí giá cao tiền lộng này đó. Cô nãi nãi trường thọ còn hảo. Bọn họ còn có thể kiếm chút. Nếu là, kia thật đúng là bạch hoa phí tiền tài. Nhất quan trọng chính là bọn họ bây giờ còn có tiền sao. Trung đại quản sự tránh những người khác thấp giọng cùng Lâm Thanh Nguyền tính sổ. Cô nãi nãi, hiện giờ trong phủ hiện bạc chỉ có 12,620. Không tính đặt ở công chướng thượng chi dùng, nhưng chính là tính thượng kia mấy chục lượng bạc cũng không nhiều ít. Ngài thuộc hạ còn dưỡng một đại hào người đâu. Lâm Thanh Nguyền ho nhẹ một tiếng nói. Vậy đào mương máng hảo, lại đào mấy cái hồ nước, đường sông liền tạm thời không suy xét. Trung đại quản sự mãn nhãn là nước mắt. Cô nãi nãi, đào đường tiêu dùng cũng không ít, sẽ kiếm tiền. Lâm Thanh Nguyền an ủi hắn nói. Có trả giá mới có hồi báo sao, ít nhất lại trời mưa chúng ta điền sẽ không lại bị hướng hủy. Nếu là khô hạn, đường thủy còn có thể tưới đâu. Trung đại quản sự mặt vô biểu tình. Cô nãi nãi, đây là Giang Nam, như thế nào sẽ khô hạn đâu, kia ít nhất có thể chống lũ úng sao. Trung đại quản sự yên lặng mà nhìn nàng, ngài là nghiêm túc sao, chỉ bằng mấy cái hồ nước là có thể chống lũ úng. Kia làm những cái đó đê đập sao mà chịu nổi. Lâm Thanh Huyền chột dạ chuyển khai tầm mắt, chỉ vào đối diện còn chưa tới kịp khai khẩn thước điền nói. Liền ở bên kia đào bốn cái hồ nước đi, đào bốn điều mương máng thông qua đi, tận lực không phá hư ruộng lúa. Lâm Thanh Huyền thấy Trung đại quản sự nhíu lại mày, liền thở dài, Trung thúc, hai hà bờ bên kia điền là nhất dễ cây thành ruộng tốt. Nếu là không làm dự phòng, hàng năm lũ lụt như thế, chúng ta tổn thất đến có bao nhiêu đại a? Chỉ là đào mấy cái hồ nước, nếu là thủy úng không nghiêm trọng, chính chúng ta là có thể giải quyết. Kia nếu là nghiêm trọng đâu, Giang Nam nước mưa nhiều, nếu là khởi gió to mưa to, kia lũ lụt càng là nghiêm trọng. Lâm Thanh Huyền thở dài, đó chính là thiên tai. Phi hiện tại nhân lực có khả năng xoay chuyển, nhưng hiện tại lũ lụt không nghiêm trọng lắm. Nhân lực nhưng vì, chúng ta đây liền không thể mặc kệ mặc kệ. Trung đại quản sự trầm mặc một chút, tâm động rồi lại do dự. Nhưng tiền, đào mấy cái hồ nước cùng mương máng mà thôi, có thể xài bao nhiêu tiền? Lâm Thanh Huyền bàn tay vung lên nói, đi tìm công nhân đi. Hiện tại ngày mùa vừa qua khỏi, nhàn tản xuống dưới sức lao động không cần quá nhiều. Tiền công tiện nghi, lúc này tìm công nhân, một ngày 20 văn. 100 người một ngày cũng bất quá 2.000 văn, đổi thành bạc càng thiếu. Đào đường tính làm việc cực nhọc, Lâm gia có thể bao hai bữa cơm thực, đồ ăn là nhà mình thôn trang loại. Lương thực Lâm gia cũng còn có tồn kho, mỗi ngày tiêu dùng cũng chính là dầu muối cùng thịt. Một ngày tính xuống dưới cũng không có bao nhiêu tiền. Bốn cái hồ nước, đem đường cơ lũy hảo, lại đào hảo đi thông mương máng. Một tháng tả hữu liền có thể, nếu là người nhiều, có lẽ không cần một tháng là có thể thu phục. Như vậy tiêu phí tiền cũng không có nhiều ít. Kỳ thật đầu to tiêu dùng vẫn là công cụ, cùng với đào hảo đường sau muốn mua cá bột chờ. Kỳ thật Lâm gia hiện tại tiêu tiền lớn nhất vẫn là hạt giống tiền. Lúa loại, mạch loại, đậu loại chờ, còn có cây ăn quả mầm cùng hoa mộc mầm. Thả gieo trồng yêu cầu lục tục đầu tư, lúc sau phải tốn tiền còn không ít. Lâm Thanh Huyền đem tiền rút ra đơn đặt ở một bên. Lúc này mới có vẻ trong nhà tiền không đủ. Kỳ thật ở Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự xem ra Lâm gia tiền là thật sự không đủ. Cô nãi nãi chỉ tính thôn trang tiêu dùng, lại đã quên, trừ bỏ thôn trang, nhân tình lui tới tiêu phí chỉ biết lớn hơn nữa. Khác không nói, có thể ủy khuất cô nãi nãi cùng đại tiểu thư sao? Ăn uống muốn tinh tế, thôn trang không có phải đi ra ngoài mua. Đại tiểu thư hiện giờ mỗi ngày đều phải uống một chén nhỏ tổ yến. Hiện tại Lâm gia nhà kho còn có chữ hàng, nhưng lại quá 3-4 tháng liền ăn xong rồi. Đến lúc đó muốn hay không tiến tân, một cháp tổ yến phải 50 lượng. Từ trước đại tiểu thư ăn chính là tốt nhất, tổng không thể đột nhiên liền thay đổi cái loại này 10 lượng một cháp thứ đẳng tổ yến đi. Lại có, đổi mùa liền muốn thay quần áo cùng trang sức, vải dệt bọn họ Lâm gia có rất nhiều, tú nương cũng là có sẵn, đảo không cần lo lắng. Nhưng trang sức đâu, một quý dù sao cũng phải đánh 1-2 phó đi. Tuy nói cô nãi nãi cùng đại tiểu thư ở giữ đạo hiếu, rất nhiều đồ vật đều không hảo mang, nhưng thuần tịnh một ít vật phẩm trang sức lại là có thể. Đã yếu tố tịnh, lại muốn cao quý văn nhã, kia hoa tiền chỉ sợ so với kia nạm vàng mang bạc còn muốn nhiều. Mỗi năm đều sẽ ra mấy bộ tân trang sức, khác phu nhân tiểu thư đều thay đổi, liền nhà bọn họ cô nãi nãi cùng tiểu thư không đổi. Đi ra ngoài thấy người, chỉ sợ thật thật cho rằng Lâm gia xuống dốc. Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự là tuyệt đối không cho phép có người nhẹ xem cô nãi nãi cùng đại tiểu thư. Trừ bỏ chính yếu ngoài, còn có đi lễ vấn đề. Kế tiếp là Tết Đoan Ngọ, qua đi là Trung Thu, Trùng Dương, lại đến ăn Tết, này đó trọng đại ngày hội nhưng đều là phải đi lễ. Trừ bỏ Lâm thị tông thân ngoài, còn có thượng gia chờ quan hệ thông gia, còn có cùng Lâm gia đi được tương đối gần nhân gia. Dương Châu Lưu phái Tôn Hoè, lão gia bạn thân Lăng Vân Vương Tấn, thậm chí kinh thành hoàng đế lão gia từ nơi đó đều đến tiến một phần. Này đó muốn hay không tiêu tiền, Trung đại quản sự chỉ là thô sơ giản lược tính toán liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Không có tiền nha cô nãi nãi, ta đến tỉnh điểm hoa. Chương 68, suy nghĩ nhiều, nhưng này đó hiển nhiên không ở Lâm Thanh Huyền lo lắng bên trong. Cùng tặng lễ so sánh với, tự nhiên là nông trang cơ sở xây dựng muốn càng quan trọng. Lâm gia lại bắt đầu chiêu mộ làm công nhật, lần này Trường Phúc thôn cùng Thanh Phong thôn thôn dân ỉ vào địa lợi. Trước một bước tới báo danh, sau đó mới là thành tây bên này nhàn tản sức lao động cùng với quanh thân thôn trang thôn dân. Lúc này các loại cây nông nghiệp đều đã gieo giống hạ, lại không tới thu hoạch thời điểm, thông thường bón phân, làm cỏ, bắt trùng chờ việc nhà nông tuy rườm rà, lại không cần mỗi ngày đều đi. Hơn nữa trong nhà phụ nhân, lão nhân, tiểu hài tử đều có thể làm, cho nên từng nhà đều có thể rút ra tráng lao động tới. Dĩ vãng bọn họ nhiều nhất có thể tới trong thành dạo một dạo. Vận khí tốt có thể cướp được khiêng bao việc, tránh cái 10-20 văn tiền. Vận khí không tốt tắc khả năng đi cấp địa chủ ra làm công nhật. Kia tiền công cần phải thiếu đến nhiều. Việc trọng có thể có 10 văn kiện đến. Không nặng tắc chỉ có mấy văn tiền. Cộng thêm một đốn cơm trưa. Nhưng kia cơm trưa cũng kém đến thực. Miễn cưỡng không đói bụng thôi. Nhưng như vậy việc cũng rất khó đến. Bởi vì việc thiếu, đoạt người lại nhiều. Bởi vậy vận khí càng không tốt còn lại là như thế nào ra tới như thế nào trở về. Cũng là vì điểm này. Đại bộ phận nông dân đều sẽ không nông nhàn khi đi ra ngoài tìm việc. Tình nguyện ở nhà đi theo người nhà trừ làm cỏ, thì bón phân, bằng không xuất ngoại chạy một ngày, không duyên cớ lãng phí một ngày công. Nhưng lần này không giống nhau, tìm công chính là Lâm gia biệt viện. Hiện tại Lâm gia trong đất còn có một đám người mỗi ngày đi cắt thảo khai hoang đâu. Nghe nói tiền công 10 ngày một kết, trừ bỏ cơm canh không bao, còn bao ở, mà lần này đào đường tắc trái lại, dừng chân không bao, lại bao một ngày hai cơm. Cũng là một ngày 20 văn, kia chính là đốt đèn lồng đều khó tìm hảo việc, phàm là nghe nói tin tức đều khiêng nhà mình cái cuốc chạy tới Trường Phúc thôn báo danh. Chờ đến thành Bắc người nghe được tin tức chạy tới, Lâm gia đã chiêu đầy người, thành Bắc người nhịn không được dậm chân, tin tức chậm, lầm, lại một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể ở Lâm Toàn nơi đó lưu lại tin tức. Lần nữa dặn dò, nếu là còn muốn người, nhưng nhất định phải trước cho chúng ta biết, chúng ta làm việc bỏ được hạ sức lực. Việt không lười biếng, Lâm Toàn cười đến hòa khí. Người yên tâm, lần sau lại có việc ta liền gọi người đi thông chi các ngươi. Bất quá các ngươi cũng đến mau chút, rốt cuộc muốn làm việc nhi người nhiều. Chúng ta Lâm gia cũng không có khả năng vì các ngươi liền đuổi người khác. Thành Bắc cầm đầu người nọ khẽ cắn môi thấp giọng nói. Lâm quản sự, lần sau có việc trước kêu chúng ta. Chúng ta có thể thiếu lấy chút tiền công. Lâm Toàn trong lòng vừa động, hôm trước Trung đại quản sự cùng cô nương nói hắn đều nghe được. Trong phủ hiện tại tiền nhưng không nhiều lắm, Lâm Toàn bất động thanh sắc nói. Việc này ta phải cùng cô nãi nãi hồi bẩm một tiếng. Người nọ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt tràn đầy cười nói. Vậy làm phiền Lâm quản sự, Lâm Toàn an bài hoàn công người liền tung ta tung tăng chạy về đi tìm Lâm Thanh Huyền bẩm báo. Lâm Thanh Huyền nhìn vẻ mặt tự đắc Lâm Toàn, gác xuống chén trà hỏi. Người biết ta vì cái gì đem tiền công định ở 20 văn sao? Bởi vì trong thành tiền công là 18 đến 25 văn. Đại đa số người vẫn là ra 20 văn tiền, Lâm Thanh Huyền gật đầu nói, đích xác có nguyên nhân này, còn bởi vì hiện tại một đấu gạo 10 văn tiền, bọn họ ở chỗ này làm một ngày việc, đoạt được đến cũng bất quá là hai đấu gạo thôi. Người cảm thấy cái này tiền công rất cao sao, Lâm Toàn nhỏ giọng nói, nhưng chúng ta Lâm gia còn thường xuyên cho bọn hắn ngao các loại nước canh. Không phải bao hai bữa cơm chính là phụ trách dừng chân. So trong thành điều kiện còn muốn hảo, ở Lâm Thanh Huyền dưới ánh mắt. Lâm Toàn có chút nói không được, này phân tiền công cũng chỉ đủ bọn họ dưỡng ra sống tạm thôi. Hơn nữa kiếm đều là vất vả tiền, cho nên ta tạm thời không tính toán giảm giá. Lâm Toàn, ta cũng quyết không cho phép phía dưới người động oai tâm tư. Lâm Thanh Huyền ôn hòa nhìn về phía hắn nói, lần này ngươi làm được thực hảo, biết trước tới hỏi ta, ngươi biết như vậy mặc kệ bọn họ đè thấp tiền công hậu quả sao? Lâm Toàn không biết, Lâm Thanh Huyền liền nói, ngươi đi thỉnh giáo Trung đại quản sự đi. Về sau công nhân này nơi còn phải ngươi quản, ngươi đến cùng Trung đại quản sự nhiều học, Lâm Toàn thấp đầu đi tìm Trung đại quản sự, Trung đại quản sự từ trước đến nay khinh thường Lâm Toàn. Bất quá trong khoảng thời gian này nhưng thật ra đối hắn đổi mới không ít. Tuy vẫn như cũ miệng lưỡi trơn tru, làm việc lại còn ổn thỏa, xem ở lão Trung bá cùng cô nãi nãi trên mặt, hắn cũng nguyện ý dạy hắn, này ác ý ép giá cùng đề giới giống nhau lệnh người chán ghét. Trung đại quản sự nói. Chúng ta Lâm gia nãi tích thiện nhà, đừng nói chúng ta hiện tại còn không có nghèo đến cái kia phân thượng. Chính là thật tới rồi cũng không thể làm loại này ác ý ép giá việc. Bằng không tổ tiên bóng dâm đều phải bị tiêu hao quang. Về sau làm người hành sự đều không thể như thế. Lão Thái gia nói qua, làm hại người ích ta việc cuối cùng thường thường là tổn hại người tổn hại mình. Chúng ta không có đại vô tư làm tổn hại mình mà lợi cho người việc. Lại có công chính chi tâm, làm như vậy ra tới sự đó là lợi người lợi kỷ. Trung đại quản sự dừng một chút nói, đề nghị việc này người nhưng thật ra tâm linh não sống. Có thể dùng một chút, bất quá này nhân phẩm thật sự chẳng ra gì, người cũng không cần nhằm vào hắn. Lần sau lại có việc phái người đi thông chi hắn một tiếng chính là. Hắn tới liền chiếu bình thường công nhân giống nhau đối đãi. Người nếu là tự giác người này nhưng dùng, kia liền dùng, chỉ là một chút, nhìn chằm chằm khẩn hắn. đừng gọi hắn ở công nhân gian làm sâu chuỗi, chọn tam bát bốn khải thị phi, hắn vừa không hảo, kia ta không cần hắn chính là, làm gì còn xính hắn. Trung đại quản sự liền lắc đầu cười nói, người phía trước ở nhà cũ thời điểm lại lười lại hư, không nói làm việc, còn thường xuyên ỷ vào cha ngươi thân phận khi dễ khác hạ nhân. Đến lượt ta, ta cũng là không cần ngươi, nhưng cô nãi nãi không phải đem ngươi mang theo trên người đề bạt sao. Hắn ý có điều chỉ nói, người luôn có ưu khuyết điểm, đoan xem ngươi dùng như thế nào. Người người này tuy ngàn vạn không tốt, lại có hai điểm chỗ tốt. Một là đối cô nãi nãi cùng đại tiểu thư trung tâm. Nhị là đầu óc linh hoạt, miệng lại xảo, tuy không đến mức hắc bạch điên đảo, lại có thể đem người hống vui vẻ. Cho ngươi đi quản người nhất thích hợp bất quá. Ta làm ngươi nhìn chằm chằm hắn, chính yếu nguyên nhân là hắn tâm sống, nhưng đối Lâm gia không có lòng trung thành, là ngoại lai người. Người như vậy vì ích lợi chính là cái gì đều dám làm. Lâm Toàn bị hắn nói được mặt đỏ tai hồng, rồi lại cảm động không thôi. Hắn chí khí đầy cõi lòng bảo đảm nói, Trung đại quản sự ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xem trọng hắn. Không chỉ có hắn, phía dưới công nhân ta đều sẽ nhìn chằm chằm hảo, tuyệt không làm cho bọn họ làm thực xin lỗi ta Lâm gia sự. Nói xong hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang đi rồi. Trung đại quản sự vừa lòng nhìn hắn bóng dáng, vuốt râu nhịn không được cười. Lão Trung bá từ phòng trong truyền ra tới, đối Trung đại quản sự hành lễ nói, đa tạ Trung quản sự. Trung đại quản sự vội vàng né tránh, đỡ lấy hắn nói, Trung bá nhưng đừng chiết sát tiểu nhân, Lâm Toàn thực hảo, không vì ngài, ta cũng là phải đối hắn nói, chỉ là không bằng ngươi chỉ điểm lời này hảo thôi. Lão Trung bá trong mắt tràn đầy vui mừng, than thở nói, này nơi nào là ta tưởng, là cô nãi nãi chỉ điểm, nhà ta đứa nhỏ này bị ta sủng hư, từ nhỏ ở nhà cũ lại không người đè nặng, cho nên mới như vậy vô pháp vô thiên. Ta vốn dĩ nghĩ đánh bạc ta này đem mặt già không cần, cầu cô nãi nãi làm hắn xem cái môn là được, cũng coi như có một cái đường sống. Ai biết cô nãi nãi thế nhưng đem hắn mang ra tới, còn trọng dụng hắn. Ta này tâm a, từ hắn rời đi ngày đó liền không yên ổn quá, sợ hắn hồ đồ làm thực xin lỗi cô nãi nãi sự. Vẫn là cô nãi nãi xem đến minh bạch, thấy ta lo lắng liền riêng đem ta cái đó làm ta nhìn một cái, lại chỉ điểm ta một phen. Lão Trung bá lau nước mắt nói, nhà ta tiểu tử này tuy hồ đồ, nhưng đối cô nãi nãi cùng Lâm gia lại là trung tâm, liền vì này hắn cũng không có khả năng làm thực xin lỗi cô nãi nãi sự. Cũng trách ta phía trước quá không tín nhiệm hắn. Trung đại quản sự liền chiều chiều khóe miệng thầm nghĩ, ai cũng không thấy ra hắn có cái này tính chất đặc biệt a. Không nói ngài, ta cùng Lâm quản gia liền không thấy ra tới hắn đối Lâm gia trung tâm, cho nên vẫn luôn đề phòng hắn đâu. Bất quá, hiện tại xem ra lại là bọn họ tiểu nhân chi tâm. Trung đại quản sự an ủi hắn nói, hiện tại ngài lão có thể yên tâm đi. Yên tâm, yên tâm, cô nãi nãi đem bọn họ hai cha con đều an bài đến tốt như vậy, ta còn có cái gì không yên tâm, về sau ta bộ xương già này liền đều là cô nãi nãi. Ân, mới lão thái gia biến thành cô nãi nãi. Trung đại quản sự thầm nghĩ, cô nãi nãi công tâm thuật cũng đích xác lợi hại, không hổ là lão thái gia nữ nhi, lão gia thân muội muội, chỉ là không nghĩ lão Trung bá thương tâm, tùy tiện cấp Lâm Toàn tìm cái việc làm Lâm Thanh Uyển. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, tưởng quá nhiều, còn có thượng gia nhị thái thái, từ lão thái thái nơi đó ra tới, nhị thái thái liền tức giận đến nhịn không được tú một phen ven đường hoa hoa thảo thảo. Kết quả đem tự mình tay cấp cắt, Kim Châu đại kinh thất sắc, vội vàng dùng khăn che lại tay nàng. Thái thái, ngài thế nào? Triệu thị đẩy ra tay nàng, ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Hoảng cái gì, còn không phải là trích hoa thời điểm bị đâm một chút sao? Đi, đem này đó hoa đều cắt, lấy về đi cắm hoa. Quay đầu lại cấp lão thái thái nơi đó cũng đưa một lọ. Kim Châu cúi đầu đồng ý, thấy thái thái đứng bất động, cũng không dám động tác. Triệu thị che lại tay, sắc mặt thay đổi vài hạ, sâu kín nói, thôn trang thượng không phải tặng chút khi rau tới sao? Chọn một ít ba vị tiểu thư thích ăn cấp Lâm gia biệt viện đưa đi. Liền nói là lão thái thái đau các nàng, cố ý đưa qua đi cho các nàng. Kim Châu nhớ tới vừa rồi lão thái thái cười ha hả khuôn mặt, không khỏi đánh một cái rùng mình, cúi đầu đồng ý. Triệu thị âm thầm cắn răng, tưởng lưu nữ nhi của ta thường trú, ta muốn cho ngươi lập tức đem hài tử cho ta đưa về tới. Đáng tiếc, Lâm Thanh Uyển sẽ không như Triệu thị giống nhau nghĩ nhiều. Thu được, lão thái thái, đưa tới khi rau. Lâm Thanh Uyển bàn tay vung lên khiến cho phòng bếp cầm đi làm. Còn nói, đem các vị biểu tiểu thư thích ăn đồ ăn đều ghi nhớ, về sau chớ quên cho các nàng làm. Đầu bếp nữ cao giọng đồng ý, vô cùng cao hứng đi. Bạch Mai chớp chớp mắt, cùng Bạch Phong nhìn nhau, nhịn không được biên cấp Lâm Thanh Huyền châm trà biên nói. Cô nãi nãi, thượng lão phu nhân lúc này đưa khi giao tới, chẳng lẽ là tưởng đem các vị biểu tiểu thư tiếp trở về. Tưởng tiếp trở về nói một tiếng chính là, làm gì muốn đưa khi giao tới biểu đạt. Lâm Thanh Huyền lắc đầu bật cười nói, các ngươi tưởng cũng quá nhiều, ta xem chính là lão thái thái quan tâm một chút mấy cái nữ hài. Không, có thể là ngài tưởng thiếu. Bạch Mai cùng Bạch Phong yên lặng mà đem lời nói nuốt xuống đi. Những cái đó rau dưa đều là khi rau. Bọn họ liền ở tại biệt viện. Những thứ khác không nhiều lắm. Khi rau chẳng lẽ còn sẽ thiếu. Đưa tiễn đồ vật tới còn bãi. Đưa thứ này tới cũng không phải là chính là tỏ vẻ lão thái thái không yên lòng ba cái hài tử. Mịt mờ tỏ vẻ muốn tiếp các nàng trở về. Bất quá thấy cô nãi nãi biểu tình sung sướng. Bởi vì các vị biểu tiểu thư ở tại trong nhà nhiều rất nhiều tươi cười. Hai nha đầu ăn ý không cần phải nhiều lời nữa. Tính, dù sao các ngươi thượng gia lại không nói rõ. Chúng ta coi như không biết đi. Dù sao chỉ cần chúng ta ra cô nãi nãi vui vẻ liền hảo. Chương 69, thoải mái, Lâm Thanh Huyền thực vui vẻ. Bởi vì Lâm Ngọc Tân mấy ngày nay thực vui vẻ. Thượng gia ba cái nữ hài cũng thực vui vẻ. Thậm chí thượng lão phu nhân cũng thực vui vẻ. Ân, trừ bỏ thượng nhị thái thái. Lâm Thanh Huyền đi đến trong hoa viên liền thấy bốn cái tiểu cô nương một bên trích hoa. Một bên ghé vào cùng nhau díu dít nói chuyện, thỉnh thoảng còn truyền ra chuông bạc tiếng cười. Lâm Thanh Huyền đình chú, cười hỏi, nói cái gì như vậy vui vẻ. Lâm Ngọc Tân liền vác lãng hoa chạy như bay lại đây. Quân lấy nàng nói, cô, chúng ta tưởng lên núi đánh nước suối, không phải có chuyên gia đưa tới sao. Lâm Ngọc Tân làm nũng nói, nhưng chúng ta tưởng chính mình đi đánh sao. Chúng ta tưởng đem hoa phơi khô chế trà hoa, yêu cầu trên núi suối nước lạnh tới xứng. Các ngươi hôm nay phơi. Cũng không có khả năng hôm nay là có thể phao. Chúng ta còn muốn làm chút điểm tâm. Cũng yêu cầu nước suối. Lâm Thanh Huyền liền điểm cái chán của nàng nói. Nói đến cùng chính là tưởng lên núi đi chơi. Đi thôi. Chỉ là phải cẩn thận điểm. Nếu là ngã xuống té bị thương. Nhưng có tội chịu. Lâm Ngọc Tân thấp giọng hoan hô. Xoay đầu đi cùng các biểu tỷ muội làm mặt quỷ. Đan lan ba cái hâm mộ không thôi. Như vậy chiền một chiền là có thể ra cửa. Các nàng cũng muốn như vậy cô. Cô nãi nãi. Ngài cũng không có việc gì làm, không bằng cũng đi theo đại tiểu thư đi thôi. Bạch Mai nhắc nhở nói, từ đại phu chính là nói này hai ngày ngài tốt nhất nhiều đi lại. Lâm Ngọc Tân nghe vậy khẩn trương lên, cô sinh bệnh sao? Lâm Thanh Huyền thấy nàng mặt mũi trắng bệch, vội vàng trấn an nàng nói, không phải bệnh, là mấy ngày nay bận quá, tâm tình có chút bực bội, cố từ đại phu làm ta thả lỏng tâm tình nhiều đi lại. Nếu là bị bệnh, ta hiện tại sửa uống thuốc đi. Ngươi thấy ta trên người nhưng có dược vị. Lâm Ngọc Tân cẩn thận nghe, thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền ôm nàng cánh tay nói, kia tiểu cô cùng chúng ta cùng nhau lên núi đi. Lâm Thanh Huyền nghĩ nói, cũng hảo, nếu muốn lên núi, vậy mang mấy cái giỏ tre, lúc này nấm rau dại nhiều, nói không chừng chúng ta có thể tìm. Mấy cái nữ hài nghe xong hưng phấn lên, về phòng thay đổi quần áo liền đi, năm người lên núi, mặt sau tắc đi theo một đám hạ nhân. Lâm Thanh Huyền cũng không làm cho bọn họ rời đi. Này sơn không đầu, nhưng nếu là ngã xuống đi cũng rất trọng, cho nên vẫn là mang theo hạ nhân tương đối ổn thỏa. Bọn họ trực tiếp từ hậu viện cửa nách vào núi. Này một mảnh sơn ít có thôn dân đề cập, đều là trong phủ hạ nhân lên núi mốc nước lưu lại dấu vết. Cho nên đường nhỏ hai bên rau dại không ít, Lâm Thanh Huyền nhất giáo các nàng này đó là rau dại. Này đó là cỏ dại, mấy cái nữ hài hưng phấn không thôi, còn hái được không ít hoa dại điểm xuyết ở giỏ tre. Lâm Thanh Huyền thấy dứt khoát hái được hoa chi cho các nàng biên thành vòng hoa mang ở trên đầu. Bốn cái nữ hài kinh ngạc cảm thán không thôi. Lâm cô tay hào xảo. Lâm Thanh Huyền liền ha ha cười nói. Dễ dàng nhất học, các ngươi vừa học liền biết. Đây là nàng đọc đại học thời điểm một cái bạn cùng phòng giáo. Lúc ấy các nàng đi dạo chơi ngoại thành. Tùy chỗ lấy tài liệu, các nàng phòng ngủ 6 cái nữ hài. Tất cả đều là một học liền hào. 5 người một người đỉnh một cái vòng hoa hướng trong đi. Lâm Ngọc Tân nhìn mắt sọt rau dại, nghi hoặc hỏi, cô, người không phải nói con nấm sao? Chúng ta hái được nhiều như vậy rau dại cũng không gặp một đóa nấm a. Lâm Thanh Huyền tả hữu nhìn nói, này nơi nào sẽ có? Đến hướng trong rừng sâu càng đi một ít, những cái đó hủ diệp tương đối nhiều, thảo mật chỗ có lẽ sẽ có. Bốn cái nữ hài hứng thú bừng bừng, cũng không vội mà đi xem suối nước lạnh, ở Lâm Thanh Huyền dẫn dắt hạ rời đi đường nhỏ hướng trong rừng đi. Chuyên môn lột ra những cái đó mật thảo xem, chỉ chốc lát sau Đan Lan liền kêu sợ hãi một tiếng. Cao hứng nói, nơi này có, bên người nàng nha đầu dẫn đầu thấu đi lên, vén tay áo liền phải trích, bảo hộ các nàng ra đinh nhịn không được cười. Biểu tiểu thư, này không phải có thể ăn. Lâm Ngọc Tân cùng Đan Trúc Đan Cúc thấu đi lên. Nghi hoặc hỏi, đã là nấm, vì cái gì không thể ăn? Gia Đình gãi gãi đầu nói, dù sao không thể ăn. Lâm Thanh Uyển tiến lên nhìn mắt kia màu đỏ nhạt nấm. Cười nói, như vậy xinh đẹp nấm có độc, ăn chính là muốn mệnh. Chúng ta đến tìm cái loại này màu trắng, hoặc là màu trà, chúng nó hội trưởng ở dưới gốc cây, cũng sẽ lớn lên ở bụi cỏ hạ. Các ngươi lại tìm xem. Đoàn người phân tán khai tìm. Thời tiết này giang nam nhiều vũ, mặt đất ẩm ướt, trong rừng nấm không ít. Các thôn dân cũng thường xuyên lên núi ngắt lấy. Bất quá bọn họ không dám đến này mặt, mà là ở bên mặt tìm kiếm. Cho nên này một mặt thượng là chưa bị tìm kiếm quá. Chỉ chốc lát sau Lâm Thanh Nguyền liền tìm tới rồi một bụi nhưng dùng ăn nấm rơm. Những người khác cũng lục tục tìm được, bắt đầu hưng phấn ngắt lấy. Chờ các nàng đem sọt chứa đầy bò đến trên núi sau đều mau đến giữa trưa. Mấy người ngồi ở suối nước lạnh biên nhìn một chút phong cảnh liền từng người trang một hồ dưới nước sơn. Lên núi chậm trễ thời gian dài như vậy, nhưng xuống núi chỉ dùng không đến 15 phút, đem sọt giao cho hạ nhân. Lâm Thanh Nguyền phân phó nói, làm phòng bếp từ nơi này mặt chọn nhân tài. Chúng ta giữa trưa liền ăn rau dại cùng nấm. Đan Trúc Chính hâm mộ đối Lâm Ngọc Tân nói, Lâm cô cô đối với ngươi cũng thật hảo, đều không câu nệ ngươi. Đan Lan đè thấp thanh âm nói, lão thái thái không phải nói muốn đưa chúng ta đi đọc sách. Đến lúc đó có lẽ có thể khoan khoái một ít. Đan Cúc lo lắng, nhưng đã nhiều ngày cũng không thấy lão thái thái cùng nhị thái thái nhắc tới. Biểu tỷ nơi này đều báo danh, ly mùng một nhưng không bao nhiêu thời gian. Đại thái thái nơi đó, Lâm Ngọc Tân liền cười nói, ta tiểu cô nói, đại cữu mẫu cuối cùng cũng sẽ đáp ứng. Cho nên các ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta một khối đi đi học. Đan Lan liền cười, chẳng lẽ ngươi cô còn sẽ đoán mệnh không thành, như thế nào liền biết ta mẫu thân sẽ đáp ứng. Lâm Ngọc Tân liền đẩy nàng một chút nói, ta tiểu cô sẽ không đoán mệnh, lại biết đại cữu mẫu có một viên từ mẫu tâm, vì ngươi nhưng không được đáp ứng. Đan Lan trên mặt tươi cười hơi đạm, chỉ cười không nói lời nào. Nàng mẫu thân có từ mẫu tâm, ở nàng có ký ức tới nay, nàng mẫu thân liền ngốc tại Phật đường ăn chay niệm kinh. Mặc kệ là nàng bị bệnh, vẫn là ca ca gặp rắc rối nàng đều sẽ không ra mặt. Chỉ có đề cập đến tước vị thời điểm nàng mới có thể ra tiếng. Tước vị, Đan Lan trong lòng vừa động, như suy tư gì lên. Trạng vạng, Đan Lan mang đến một cái hạ nhân lấy cớ phải đi về lấy đồ vật rời đi Lâm gia biệt viện. Lâm Thanh Uyển thấy đương không nhìn thấy, ngày hôm sau mỗi ngày khí sáng sủa. Liền mang theo các nàng đi thôn trang chơi. Lâm Ngọc Tân năm nay mùa xuân đi theo tiểu cô quản gia, đảo nhận thức không ít hoa màu, nhưng thượng Đan Lan các nàng là chân chính không biết ngũ cốc ngũ cốc. Chúng nó biến thành gạo và mì đậu khi còn nhận được, hiện tại lớn lên ở trong đất, lại là giống nhau đều không quen biết. Vì thế Lâm Thanh Nguyền liền lại biến thành sinh vật khóa lão sư, giáo các nàng nhận thức cây nông nghiệp, thuận tiện phổ cập khoa học một chút chúng nó sinh trưởng quá trình. Bốn cái nữ hài nghe được mùi ngon, nhìn mênh mông vô bờ xanh mượt thu hoạch, Đan Lan hâm mộ nói, chờ đến thu hoạch vụ thu, Lâm cô cô nhưng đại kiếm lời. Lâm Ngọc Tân trước một bước thở dài nói, nào đơn giản như vậy, bệ hạ phong xuống dưới thước điền còn có hơn phân nửa không trồng trọt đâu. Này sức người sức của mọi thứ đều yêu cầu tiền, mà thu hoạch vụ thu còn phải xem vụ mùa, nếu ông trời không hãnh diện, không lỗ liền tính tốt. Đan Trúc nghe xong kinh ngạc cảm thán không thôi, nhấp miệng cười nói, mau làm ta nhìn xem. Này vẫn là Lâm biểu tỷ sao, chẳng lẽ là giả? Đan Cúc cũng cười to, nhất định là cái nào tinh quái bám vào người, bằng không ta không dính khói lửa phàm tục Lâm biểu tỷ như thế nào hội thao tâm khởi những việc này tới. Lâm Ngọc Tân tức giận đến dậm chân, ta là đứng đắn cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi lại trêu ghẹo ta. Đan Lan một bên cười, một bên trấn an nàng, cũng không trách các nàng ngạc nhiên, thật sự là quá mức ngoài ý muốn, biểu muội là khi nào học này đó. Lâm Ngọc Tân đỏ mặt xem tiểu cô. Lâm Thanh Uyển liền cười nói, đầu xuân khi ta vội đến truyền bất quá thân tới, là nàng giúp ta, trong nhà trướng đều phải qua tay nàng, nàng nhưng chẳng phải sẽ biết. Ba cái nữ hài trong mắt đều hiện lên hâm mộ, các nàng tuổi đều không nhỏ, nhưng chưa bao giờ quản quá trong nhà trướng. Tuy nói quản trướng sẽ mệt nhọc, khả năng học được đồ vật không ít, các nàng đã mơ hồ cảm giác được, chỉ có học được bản lĩnh mới là thuộc về chính mình. Nhưng thượng gia tình huống phức tạp, căn bản không cho phép ba cái chưa xuất giá nữ hài xuất đầu. Chính là thượng nhị thái thái cũng chưa nhớ tới giáo Đan Trúc quản gia. Huống chi có mẫu thân tương đương với không mẫu thân Đan Lan cùng con vợ lẽ Đan Cúc. Cũng là bởi vì này, các nàng mới như thế hâm mộ Lâm Ngọc Tân. Tuy rằng nàng cha mẹ mất sớm, nhưng nàng cô lại là toàn thân tâm đối nàng. Nhật tử quá đến không thể so gửi nuôi ở thượng gia kia mấy năm kém. từ nàng từ từ rộng rãi tính cách liền có thể nhìn ra tới. Lâm Thanh Huyền đối Lâm Ngọc Tân hảo, liên quan các nàng cũng được lợi. Mấy ngày nay Lâm Thanh Huyền buổi sáng xử lý sự vụ, các nàng thì tại trong thư phòng đọc sách luyện tự. Buổi chiều Lâm Thanh Huyền hoặc mang các nàng đến thôn trang đi xem hoa màu, hoặc là mang các nàng đi xem đào đường, hoặc là đem một ít sổ sách giao cho các nàng, làm các nàng học xem chướng quản gia. Nếu không phải lão thái thái phái người tới đón, các nàng cơ hồ nghĩ không ra phải về nhà. Ba cái nữ hài lôi kéo Lâm Ngọc Tân tay lưu luyến không rời. Lần nữa dặn dò nói, biểu muội, ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ gọi người tiếp chúng ta tới chơi. Phàm là ngươi hạ thiệp, lão thái thái sẽ không cự tuyệt. Lâm Ngọc Tân gật đầu nói, các ngươi yên tâm đi, có lẽ đến mùng một chúng ta là có thể gặp mặt. Tới đón người ma ma liền cười nói, cũng không phải là mùng một là có thể thấy. Lão thái thái đã cùng Lư gia nói định, mùng một liền đưa ba vị tiểu thư đi đọc sách, đến lúc đó biểu tiểu thư cũng đi, tự nhiên là có thể gặp mặt. Đan Lan kinh hỉ, quả thực nói định rồi, định rồi, định rồi. Ma ma đầy mặt là cười nói, nhị thái thái đều kêu đại nãi nãi khai hòm xiềng cấp các tiểu thư làm xiêm y. Nhị gia còn bất thời giờ chạy tới Hàn Mặc trai cấp các tiểu thư mua văn phòng tứ bảo đâu. Chính là đáng tiếc vì việc này nhị thái thái sinh một hồi thật lớn khí. Cảm thấy nhị gia lãng phí đọc sách thời gian, thiếu chút nữa đem nhị gia bên người hầu hạ gã sai vặt cấp đánh một đốn. Làm trò Lâm gia người mặt, ma ma tự nhiên không đem lời này nói ra. Lần nữa cùng Lâm Thanh Huyền nói quá tạ sau liền mang theo ba cái chủ tử đi trở về. Nàng là lão thái thái người, chuyện thứ nhất đó là đi vào cấp lão thái thái hội báo. Đem ở Lâm gia hiểu biết tinh tế nói, sau đó cười nói, lão thái thái cái này yên tâm đi, Lâm gia cô nãi nãi cùng chúng ta thượng gia thân đâu. Các tiểu thư cùng biểu tiểu thư ở chung đến cũng hảo. Thượng lão phu nhân cười gật đầu, bọn nhỏ ở chung đến hảo liền hảo. Nàng dừng một chút hỏi, nhị gia hiện còn ở trong thư phòng đọc sách, là, ngày mai liền phải đi bái kiến Lư tiên sinh, cho nên nhị thái thái không được hắn ra cửa, còn ở đọc sách đâu. Thượng lão phu nhân liền nhíu mày nói, đọc sách cũng không phải như vậy đọc, đi, làm người đem hắn gọi tới, cũng làm hắn khoan khoái khoan khoái. Tổng không thể vì đọc sách liền đem ta ngoan tôn thân thể cấp lăn lộn hỏng rồi. Hắn nương nếu là hỏi, liền nói ta nói, làm hắn tới tận hiếu tâm. Ma ma thấp giọng đồng ý, nàng biết lão thái thái gần nhất ở cùng nhị thái thái đấu võ đài. Cũng không dám khuyên, cho nên kho người lui xuống đi gọi người. Thượng Minh Kiệt làm mẹ chồng nàng dâu đánh cờ công cụ. Bị kẹp ở bên trong hảo không khó chịu, hắn tuổi tác tiểu, ngay từ đầu còn có chút ngây thơ. Nhưng trong khoảng thời gian này tổ mẫu cùng mẫu thân tranh đấu ngày càng ban ngày hóa. Hắn lại trời sinh tính nhạy bén, tuy ngây thơ, lại cũng cảm giác được chút, bị tổ mẫu bên người ma ma mở cửa thả ra thư phòng. Hắn bất giác nhiều vui vẻ, ngược lại cảm thấy đỉnh đầu đau lại nhiều huyền một phen. Phát ra hàn quang, tựa hồ tùy thời đều có khả năng chặt bỏ tới. Chính là Thượng Minh Viễn nhìn đều nhịn không được đồng tình cái này cùng chính mình có ít lợi gút mắt đường đệ. Cùng tiểu phương thị nói. Kỳ thật mẫu thân mặc kệ sự cũng không có gì không tốt. Chương 70, ghen ghét, tháng 5 mùng 1, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, sáng sớm, Lâm Thanh Huyền liền đem bái sư sử dụng lục lễ trang ở trong rổ để hảo. Mang theo Lâm Ngọc Tân thượng Thanh Phong Sơn đi bái sư. Lâm gia biệt viện ly Thanh Phong Sơn rất gần, bởi vậy bọn họ là thái dương tươi đẹp khi mới ra cửa. Tới rồi chân núi vừa vặn đụng tới thượng gia xe ngựa. Đánh mã đi ở thượng gia xe bên Thượng Minh Kiệt lập tức đảo quanh đầu ngựa trở về cùng các nàng chào hỏi. Lâm cô cô, biểu muội, các ngươi cũng tới thật sớm a. Lâm Thanh Huyền vén lên bức màn, cười hỏi, như thế nào là ngươi tới? Mẫu thân ngươi không có tới sao? Thượng Minh Kiệt cào cào đầu cười nói, ta cũng muốn bái sư, cho nên liền tới rồi. Mẫu thân ở phía trước đâu, còn có ta đại ca đại tẩu cũng tới. Vừa dứt lời, Thượng Minh Viễn cũng cưỡi ngựa lại đây chào hỏi. Lão thái thái vốn định trước tiên cùng cô cô ước hảo. Đến lúc đó hai nhà cùng nhau xuất phát, nhưng tím nói cô cô liền ở tại Thanh Phong Sơn lân cận. Khẳng định sớm đi, chào hỏi ngược lại là cho các ngươi thêm phiền toái. Không nghĩ tới như vậy xảo, chúng ta hai nhà vẫn là đụng phải. Lâm Thanh Huyền cười, này bái sư cũng chú trọng giờ lành. Chúng ta qua sớm tới cũng là cho chủ nhân ra thêm phiền toái. Cho nên là khắp thời gian ra cửa, cho nên muốn không gặp thượng đều khó. Hà tất còn muốn trước tiên ước hẹn đâu. Đích xác, hôm nay tới bái sư đều chắn ở Lư thị gia học cửa. Lư gia chuyên môn điều phái hai cái quản sự cùng ma ma lại đây chiêu đãi khách nhân. Thượng nhị thái thái từ trên xe ngựa xuống dưới. Đỡ đan chúc tay lại đây cùng Lâm Thanh Huyền chào hỏi. Hôm nay Ngọc Tân trang điểm đến cũng thật đẹp. Lâm Thanh Huyền cười nhạt nói. Bất quá là quần áo chỉnh tề chút. Cô cùng ngày xưa cũng không bao lớn khác nhau. Hẳn là hôm nay thời tiết hảo, nhị thái thái tâm tình hảo, cho nên nhìn cái gì đều đẹp. Hôm nay tới nữ hài quần áo đều thực tươi đẹp, dù sao cũng là bái sư lễ, tổng muốn long trọng chút. Lâm Thanh Nguyền cùng Lâm Ngọc Tân cũng đã đổi mới quần áo, nhưng vẫn là tố sắc. Trên quần áo chỉ có vải dệt ban đầu ám văn, liền đóa hoa nhi đều không có. Lâm Thanh Nguyền trên đầu chỉ có hai đóa châu hoa cùng một cây tạo hình cổ xưa mộc châm. Mà Lâm Ngọc Tân trên đầu chỉ có tố sắc dây buộc tóc cùng một đóa châu hoa. Ở một chúng ăn diện lộng lẫy người chung có vẻ có chút đột ngột. Ở hai người xuống xe khi, chờ ở cửa nữ hài cùng các gia trưởng liền không tự chủ được nhìn qua. Nhưng cô chất hai người, một cái trầm ổn tự tin, một cái mỹ lệ kiều tiếu, thoải mái hào phóng mà nhìn thẳng nhìn qua người, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Mọi người cùng hai người đối diện sau nhịn không được hơi hơi gật đầu chào hỏi. Chờ nghe được thượng nhị thái thái tiếp đón biết hai người thân phận sau càng là không dám coi khinh. Không nói các nàng cô chất hai người hiện tại một cái là quận chúa, một cái là huyện chủ, chỉ bằng Lâm gia ở Giang Nam uy vọng liền đáng giá mọi người tôn kính. Cho nên đại gia thực mau tránh ra vị trí, làm hai người đứng ở thủ vị. Thượng nhị thái thái thấy Lâm Thanh Huyền biên cười cùng người chào hỏi, biên đứng ở cầm đầu vị trí, không khỏi buồn bực đến nắm chặt tay. Lại là như vậy, mặc kệ thượng gia vẫn là triệu gia, phàm gặp phải Lâm gia, mỗi lần đều phải khuất cư đệ nhị. Trước kia Lâm Giang trên đời khi cũng liền thôi, hắn hiện tại đều đã chết, hắn muội muội cùng nữ nhi vẫn là đứng ở nàng trên đầu. Ở ngoài cửa chờ trừ bỏ tiến đến bái sư họ khác người, còn có Lư gia cùng Thạch gia người. Phải nói, trừ bỏ Thôi Vinh cùng Lư Linh, mặt khác muốn bái sư đều ở cửa chờ. Thượng Minh Kiệt cũng rất thường tại đây xem náo nhiệt, nhưng hôm nay cũng là hắn bái sư nhật tử, cho nên hắn còn không có tới kịp đi phía trước thấu đã bị Thượng Minh Viễn một phen xả hướng Lư thị gia học đi. Kia đều là nữ quyến, người đi phía trước thấu cái gì? Thượng Minh Viễn thấp giọng giáo huấn hắn nói, tiểu tâm bị trở thành đăng đồ tử đánh ra đi, ta chính là muốn nhìn bọn tỉ muội bái sư, người trước cố hảo chính ngươi đi, khó khăn qua Lư tiên sinh khảo hạch, nếu là bái sư thời điểm chậm bị cự môn tường ở ngoài, xem ngươi nương không đánh gãy chân của ngươi. Thượng Minh Viễn tròng mắt xoay chuyển, đè thấp thanh âm nói, đừng cho là ta không biết ngươi là tưởng lưu tại nơi đó xem Lâm biểu muội. Thượng Minh Kiệt đỏ bừng mặt, không nói một lời cúi đầu đi đường. Thượng Minh Viễn ho nhẹ một tiếng, tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng nói, đừng trách đại ca không nhắc nhở ngươi, nhị thẩm nhưng không quá thích Lâm biểu muội. Ngươi tiến đến Lâm biểu muội bên người, tiểu tâm nhị thẩm giận chó đánh mèo Lâm biểu muội. Thượng Minh Kiệt hơi hơi nhíu mày, biểu muội dịu dàng thiện lương, lại từ trước đến nay tôn trọng trưởng bối, ta nương vì cái gì không thích biểu muội? Tự nhiên là bởi vì ngươi biểu muội họ Lâm, lời này càng không có đạo lý, đều là thân thích. Nhà của chúng ta cùng dượng từ trước đến nay thân hậu, cô mẫu qua đời, dượng thậm chí đem biểu muội phó thác cho chúng ta ra chiếu cố, mẫu thân như thế nào không mừng biểu muội họ Lâm? Thượng Minh Viễn cười khẩy nói, đó là bởi vì nhị thẩm nàng không họ Thượng, nàng họ Triệu. Thượng Minh Kiệt không vui nhấp miệng, có chút không vui đại ca nói như vậy hắn nương. Thượng Minh Viễn liền hỏi, vậy ngươi nói nhị thẩm thiệt tình thích Lâm ra sao? Thượng Minh Kiệt cúi đầu không nói lời nào, ngươi đã trong lòng hiểu rõ, vì sao còn sợ thừa nhận? Thượng Minh Viễn thở dài nói, ta xem ngươi về sau vẫn là ly Lâm biểu muội xa một ít, dù sao các ngươi việc hôn nhân cũng không tính thành. Thượng Minh Kiệt ngẩn ngơ hỏi, việc hôn nhân? Cái gì việc hôn nhân? Thượng Minh Viễn trong lòng hưng phấn, trên mặt lại bình đạm nói, còn có thể là cái gì việc hôn nhân? Tự nhiên là ngươi cùng Lâm biểu muội việc hôn nhân. Dượng còn ở thời điểm lão tổ tông tưởng cho các ngươi đính hôn, mẫu thân ngươi đáp ứng rồi, cố ý chọn một thanh ngọc như ý cầm đi Lâm gia hạ đỉnh. Chỉ là có cái điều kiện. Thượng Minh Kiệt trừng lớn mắt hỏi, kia ta cùng Lâm biểu muội đính hôn? Thượng Minh Viễn nhịn không được mắt trợn trắng, đây là trọng điểm sao? Không có, hắn tức giận nói, không phải nói sao, nhị thẩm có điều kiện. Thượng Minh Kiệt nhíu mày, điều kiện gì? Nhị thẩm yêu cầu Lâm gia đem gia sản đều giao từ Thượng gia xử lý, về sau Lâm biểu muội xuất giá trực tiếp làm của hồi môn nâng đến Thượng gia. Thượng Minh Viễn lắc đầu nói, chỉ là khi đó dượng đã cùng hoàng đế thượng biểu tỏ vẻ muốn hiến cho gia sản, cho nên việc này liền không giải quyết được gì. Thượng Minh Kiệt lảo đảo hai hạ, ngốc ngốc hỏi, mẫu thân như thế nào sẽ đề như vậy điều kiện? Này có cái gì? Người Lâm biểu muội ra tài sản phong phú, phú khả địch quốc, bao nhiêu người đều đỏ mắt đâu. Thượng Minh Kiệt lại tức lại ai, đôi mắt đều đỏ, kia ta cùng biểu muội việc hôn nhân, ai? Thượng Minh Viễn thở dài nói, không tính thành, cũng không tính không thành. Lúc ấy dượng đáp lời nói gia sản đã quyên đi ra ngoài, nhưng hắn cũng sẽ cấp Lâm biểu muội lưu một bộ phong phú của hồi môn. Nếu thượng gia còn nguyện kết thân, kia liền kết, không muốn việc này liền như vậy tính. Thượng Minh Viễn nghiêng liếc hắn nói, lão tổ tông lúc ấy sinh khí, liền không có đáp lời, nhị thẩm lại là không đáp ứng, làm ta đem Ngọc Như Ý mang về. Thượng Minh Kiệt một lòng đều nát, khó chịu ngồi xổm trên mặt đất không nói. Thượng Minh Viễn hoảng sợ, hắn là tưởng nhân cơ hội châm ngòi một chút đường để cùng nhị thẩm mẫu tử quan hệ, nhưng không muốn cho hắn xảy ra chuyện. Hôm nay chính là bái sư đại nhật tử, nếu là bái không thành quay đầu lại lão tổ tông hỏi tới. Thượng Minh Viễn lập tức ngồi xổm ở hắn bên cạnh thấp giọng nói, bất quá sau lại lão tổ tông lại hối hận, làm ta đem Ngọc Như Ý để lại cho Lâm gia. Các ngươi hai người việc hôn nhân dù chưa nói định, lại đã có tín vật, liền xem mẫu thân ngươi tùng không buông khẩu. Thượng Minh Kiệt nâng lên hồng hồng hốc mắt, nghiêm túc nhìn hắn hỏi, thật sự không thể lại thật, không tin ngươi đi hỏi Lâm cô cô, chuyện này nàng tất là biết đến, chỉ là ngươi nương nếu vẫn luôn không đáp ứng. Thượng Minh Kiệt cắn cắn môi, suy tư thật lâu sau nói, ta nhất định sẽ nói phục mẫu thân. Thượng Minh Viễn trong lòng cười lạnh, nhị thẩm nếu có thể bị thuyết phục, hắn đem đầu ninh xuống dưới đương ghế ngồi. Trải qua này hơn nửa năm quan sát, hắn phát hiện Triệu gia đối Lâm gia địch ý nhưng không ngừng một chút. Kia cùng kẻ thù cũng không kém cái gì, hắn mới không tin nhị thẩm sẽ làm duy nhất nhi tử cùng. Kẻ thù, kết thân đâu? Thượng Minh Kiệt đã hoãn quá cảm xúc tới, một lau nước mắt liền sải bước đi phòng khách bái kiến Lư tiên sinh. Lư Túc gặp người chậm chạp không tới, đang có chút nhíu mày, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn qua liền thấy Thượng Minh Kiệt hồng hốc mắt tiến vào. Không khỏi nhíu mày hỏi, đây là làm sao vậy? Đã khóc, Thượng Minh Kiệt cúi đầu nói, bái kiến tiên sinh, học sinh là có chút không tha phủ học tiên sinh cùng trường. Lư Túc mày buông ra, hơi hơi gật đầu nói, tuy nói ngươi rời đi phủ học, nhưng Thanh Phong Sơn cùng phủ học cách xa nhau lại không xa. Về sau thường xuyên trở về bái kiến là được, nam tử hán đại trượng phu khóc cái gì? Là, học sinh thụ giáo. Thượng Minh Viễn trợn mắt há hốc mồm, hắn thuần lương đường đệ gì thời điểm cũng sẽ nói dối. Mà lúc này, hầu ở cửa nữ quyến cùng nữ bọn học sinh mới bị nghênh vào cửa. Thạch Hiền cùng Thạch Thụy cập một vị khác dịu dàng phu nhân đang đứng ở phòng khách cửa nghênh đón các nàng. Lâm Thanh Nguyền đoán nàng chính là nữ học một vị khác tiên sinh Lư nhị phu nhân. Quả nhiên, Thạch Thụy cùng nàng giới thiệu khi liền nói, đây là ta nhị đệ muội, nhà mẹ đẻ họ Kim. Lâm Thanh Nguyền lập tức cùng nàng chào hỏi. Lư nhị phu nhân hơi hơi né tránh nói, quận chúa nếu là không chê liền kêu ta một tiếng Kim tỷ tỷ đi. Nghe tẩu tử nói, ngài cùng các nàng liền làm tỷ muội tương xứng, kia Kim tỷ tỷ cũng không cần kêu ta quận chúa, liền cùng Tuệ tỷ tỷ các nàng giống nhau kêu ta Thanh Nguyền hoặc Huyền tỷ nhi đi. Ta so ngươi lớn tuổi rất nhiều, vậy thác kêu to ngươi một tiếng Huyền tỷ nhi. Thật sự là Lâm Thanh Nguyền tuổi quá tiểu, cơ hồ cùng các nàng nhi nữ giống nhau tuổi tác. Lâm Thanh Nguyền làm Lâm Ngọc Tân tiến lên đây chào hỏi. Lư nhị phu nhân liền đem nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử cùng chất nữ nhóm giới thiệu cho Lâm Thanh Nguyền cùng Lâm Ngọc Tân nhận thức. Lần này Kim gia cũng tặng hai cái nữ hài lại đây đọc sách. Một cái kêu Kim Sương, một cái kêu Kim Tuyết, là đường tỉ muội. Thôi Vinh cùng Lư Linh cũng từ hậu đường chạy ra tìm Lâm Ngọc Tân chơi. Đem nàng giới thiệu cho chính mình đường tỉ muội cùng các biểu tỉ muội. Có các nàng hai người mang theo, Lâm Ngọc Tân ngược lại là tới người chung sớm nhất đem người nhận toàn người. Thả thực mau liền đánh vào trong đó. Nàng tự nhiên chưa quên Thượng Đan Lan các nàng, vì thế quay người lại liền đem ba cái biểu tỷ muội kéo tới cho nhau giới thiệu. Bởi vì Thượng Nhị Thái Thái vẫn luôn nói không nên lời, Thượng Đan Lan tỷ muội ba người đều có chút câu nệ. Lúc này bị kéo qua tới, đều là tuổi sấp xỉ nữ hài tử, đề tài rất nhiều, tính tình liền chậm rãi buông ra, cũng nhịn không được cùng tân nhận thức các bạn nhỏ cho nhau trêu ghẹo nói giỡn. Thượng Nhị Thái Thái nhưng không như vậy may mắn, Tô Châu Lư thị từ trước đến nay chướng mắt Triệu gia. Mà Thượng Nhị Thái Thái sơ hồi Tô Châu năm ấy quá mức vinh váo tự đắc, ỷ vào Thượng gia là huân tước nhưng đắc tội không ít người. Nhà khác sợ nàng, Lư gia cùng Thạch gia lại là không sợ, bởi vậy rất ít cùng Thượng gia lui tới, cùng Thượng Nhị Thái Thái càng ít có giao thoa, mấy người bất quá là sơ giao, cho nên Thạch Thụy cùng Lư Nhị phu nhân cũng chỉ là nhàn nhạt cùng Thượng Nhị phu nhân chào hỏi qua mà thôi. Thạch Hiền cũng chỉ là không mất lễ thôi. Cứ như vậy, trừ bỏ nàng phía trước nhận thức người, nàng cơ hồ không thế nào cùng ba vị nữ tiên sinh nói chuyện được. Mà Lâm Thanh Nguyền lại bị vây quanh ở trung gian, mỗi người đều tươi cười đầy mặt đi cùng nàng chào hỏi. Thượng Nhị phu nhân tức chết, lại còn phải duy trì trên mặt mỉm cười. Nếu như bị vây quanh ở trung gian chính là người khác, nàng có lẽ còn sẽ không như vậy sinh khí. Nhưng vì cái gì là Lâm gia người đâu, Lâm gia chính là nàng khắc tinh. Chương 71, điều phái, đại gia hàn huyên quá, liền làm các nữ hài xếp thành hàng cấp 3 vị tiên sinh hành bái sư lễ. Bao gồm Lư gia hài tử ở bên trong, lần này bái sư tổng cộng có 15 cá nhân, lấy Lư gia hài tử cầm đầu, 5 người vì một loạt, bài ba hàng quỳ xuống cấp 3 vị nữ tiên sinh hành đại lễ. Đem gia trưởng cho các nàng chuẩn bị bái sư lễ dâng lên. Thạch Hiền ngồi ở trung gian, đem lễ vật đều nhận lấy sau liền đại biểu tiên sinh nói chuyện. Thế đạo gian nan, nữ tử nhiều vì không dễ, ngươi chờ gia cảnh đẫy đà, so trên đời này tuyệt đại đa số người đều may mắn. Cha mẹ huynh đệ đều nhưng vì các ngươi dựa vào, nhưng các ngươi không thể toàn dựa người khác, cũng nên có chính mình dựng thân hậu thế bản lĩnh. Lui, nhưng bảo toàn chính mình, tiến, tắc có thể giúp đỡ cha mẹ huynh đệ. Người sống một đời, tổng nên có chút ý nghĩa, mà không chỉ là tồn tại mà thôi. Này phiên luận điệu ở lập tức có thể nói mới lạ. Không nói mặt khác phu nhân, chính là Lâm Thanh Huyền đều kinh ngạc nhìn Thạch Hiền. Thạch Hiền trịnh trọng nhìn phía dưới 15 cái học sinh. Trầm giọng nói, trên đời này, tiên sinh khó cầu, nữ tiên sinh càng khó cầu. Bởi vậy ta hy vọng các ngươi tiến học sau có thể cần cù tiến tới. Không cần uổng phí ta chờ cùng các ngươi cha mẹ một phen khổ tâm. Uổng phí lần này tiến học cơ hội. Lư thị gia học không chỉ có sẽ giáo các ngươi đọc sách biết chữ, cầm kỳ thư họa cùng nữ công chủ nghệ, còn đầy hứa hẹn người chi đạo, quản lý khả năng. Thạch Hiền thở dài nói, ta chờ tận tâm, vọng ngươi chờ cũng tận lực đi, không cần bước ta vết xe đổ. Không rõ nội tình các nữ hài mắt mang nghi hoặc, biết được nội tình các phu nhân tắc cúi đầu trầm tư. Thạch gia nhân là sử học đại gia, từ trước đến nay khai sáng, nghe nói Thạch Hiền hôn sự là trải qua nàng đồng ý. Tựa hồ vẫn là nàng chính mình chọn chung thôi tiến, mà sử gia thiện tương người. Đây là đang nói chính mình học nghệ không tinh, tương người không chuẩn. Thạch Hiền nói chuyện xong, đối đường muội cùng Lư nhị phu nhân hơi hơi gật đầu. Các nữ hài liền theo thứ tự tiến lên kính bái sư trà. Ba người bất quá nhấp một ngụm liền buông, đem chuẩn bị tốt văn phòng tứ bảo đưa ra đi. Bái sư lễ liền tính toàn, hôm nay chỉ là bái sư, buổi chiều các nữ hài muốn lưu lại giao lưu cảm tình. Cho nên các gia trưởng muốn đi về trước, Lư thị gia học yêu cầu so phủ học còn muốn nghiêm khắc chút. Phủ học giữa chưa còn có một canh giờ nghỉ ngơi thời gian. Lư thị gia học lại chỉ có nửa canh giờ. Tính thượng ăn cơm, mọi người cũng là có thể nghỉ ngơi một lát nhi. Bất quá các gia trưởng xem qua chương trình học biểu, trừ bỏ buổi sáng chương trình học tương đối trọng, buổi chiều đều lấy cầm kỳ thư họa loại này giải trí tính tương đối cường chương trình học là chủ. Các gia trưởng còn thấy được một môn tên là tự nhiên chương trình học. Lấy tự thôn trang thuận theo tự nhiên, Lâm Thanh Huyền còn biết, Thạch Hiền vốn định đem môn này mệnh danh là đạo đức, nếu nói, nhân nghĩa, là nho gia tư tưởng nhãn. Như vậy, đạo đức, chính là đạo gia tư tưởng tinh hoa. Bất quá Thạch Tuệ rất là phản đối, bởi vì môn này tuy đại bộ phận vì lão trang chi thức điểm, lại cũng có duỗi thân đi ra ngoài, trực tiếp định nghĩa vì đạo đức, không ổn. Hai chị em biện hai ngày, cuối cùng vẫn là thỉnh Lâm Thanh Huyền làm bình phán, Thạch Hiền nhượng bộ. Thay tên vì, tự nhiên, tuy rằng thay tên, nhưng đại gia vẫn là biết đây là một môn về lão trang chương trình học. Các phu nhân xem qua mặt sau thượng không nói, trong lòng lại là thực vừa lòng. Lúc này, nho gia còn không có ở tri thức văn hóa lĩnh vực chiếm cứ bá quyền địa vị. Đạo gia ở văn hóa mặt thượng vẫn như cũ chiếm cứ một cái rất quan trọng vị trí. Có thể đem nữ nhi từ trong nhà đưa đến Lư thị gia học tới đọc sách các phu nhân khác không nói. Tâm tính vẫn là rộng rãi. Chính là thượng nhị phu nhân đều càng thích đạo gia chút. Cho nên đối môn này vẫn chưa biểu hiện ra phản cảm. Mà Lâm Thanh Huyền, nàng tỏ vẻ thời đại này giáo dục vi thiếu lại tinh. Trừ bỏ bội phục nàng còn có thể nói cái gì đâu. Đáng tiếc đọc sách phí tổn quá cao. Cho nên đọc sách người đặc biệt thiếu. Mà nữ tử càng thiếu. Nàng cùng Ngọc Tân vận khí tốt. Lâm gia là sĩ tộc. Đọc sách lực càn muốn tiểu rất nhiều rất nhiều. Lâm Thanh Huyền vỗ vỗ Lâm Ngọc Tân đầu. Thấp giọng dặn dò nói. Đi thôi. Hảo hảo cùng các bạn học ở chung, nếu là có người khi dễ ngươi, đừng giáp mặt cùng người đánh nhau, trở về nói cho tiểu cô. Lâm Ngọc Tân chớp chớp mắt, hoài nghi chính mình nghe lầm, đánh nhau, không phải cãi nhau sao? Lâm Thanh Huyền liền cười sờ nàng đầu nói, là đánh nhau, xảo liền xảo đi, chỉ là ngươi này tiểu thân thể nhưng đừng cùng người đánh nhau. Miễn cho có hại, Lâm Ngọc Tân vẻ mặt hắc tuyến, tiểu cô, ngươi xem ta như là sẽ đánh nhau người sao? Lâm Thanh Huyền cười cười. Này như thế nào có thể nhìn ra tới, người bực chuyện gì làm không ra, nàng đọc sách thời điểm không phải cũng là công nhận ngoan ngoãn nữ. Nhưng đánh nhau lên liền nàng chính mình đều sợ hãi, Lâm Ngọc Tân lưu lại đi học, Lâm Thanh Huyền cáo từ rời đi, tới rồi bên ngoài phát hiện các gia trưởng đều đi được không sai biệt lắm. Thượng nhị thái thái còn mang theo tiểu phương thị đứng ở cửa. Lâm Thanh Nguyền liền cười tiến lên, nhị thái thái cùng Minh Viễn thức phụ muốn hay không đi nhà ta ngồi ngồi. Thượng nhị thái thái cười chối từ, ngày khác có rảnh lại đi, ta còn phải chờ Minh Kiệt đâu, kia hài tử cũng thật là, nói tốt đã bái tiên sinh liền ra tới cùng ta nói một tiếng. Lại đến bây giờ cũng không bóng người, Lâm Thanh Nguyền mỉm cười, phỏng chừng là Lư tiên sinh lưu hắn nói chuyện, Minh Viễn nếu không ra tới, vậy thuyết minh sự tình là thuận lợi. Nàng dừng một chút vẫn là cười nói, còn không có chúc mừng nhị thái thái đâu, Minh Kiệt đã bái Lư tiên sinh vi sư, về sau càng có tiền đồ. Thượng nhị thái thái đầy mặt là cười, kiêu ngạo khiêm tốn nói, chỉ cần hắn chịu nghiêm túc đọc sách, không cả ngày nghĩ chơi ta liền rất thỏa mãn. Lâm Thanh Nguyền kiều kiều khóe miệng, này thật là nhất không để tâm nói dối. Nàng đối tiểu phương thị hơi hơi gật đầu, cùng hai người cáo từ rời đi. Xe tới rồi chân núi, Lâm Thanh Nguyền liền nói, đi trước nhìn xem cây ăn quả. Sa phu lập tức đảo quanh đầu ngựa hướng Thanh Phong thôn qua đi. Vườn trái cây Lý Chính ở thi công, Lâm phủ thợ thủ công dựa theo Lâm Thanh Nguyền yêu cầu vẽ bản vẽ. Ở bên trong thiết kế nhà tranh, xưởng hiên, hành lang cùng đình hóng gió chờ. Hiện chính thỉnh công nhân tu sửa. Vườn trái cây sông nhỏ hai bờ sông cũng bị rửa sạch một chút. Loại thượng không ít hoa mộc, Lâm Thanh Nguyền từ trong phủ tuyển ba cái thợ trồng hoa chuyên môn tới chăm sóc. Nay minh hai năm cây ăn quả là sẽ không có thu hoạch. Chỉ có thể từ hoa mộc thượng bù một ít, vườn trái cây trông coi chạy như bay lại đây thỉnh an. Cô nãi nãi, cây ăn quả đều sống, ngài làm loại hoa mộc trần thợ trồng hoa bọn họ đều xử lý rất khá. Đoan ngọ thời điểm là có thể ra một đám hoa, Lâm Thanh Nguyền kinh ngạc, nhanh như vậy, trông coi liền cười, từ trong phủ cùng nhà cũ rời qua tới hoa vốn chính là đại chi. Chăm sóc một cái tháng sau liền nở hoa rồi, những cái đó từ thị trường thượng mua, cùng tự mình di tài chỉ sợ phải chờ tới trung thu. Trông coi nhìn Lâm Thanh Nguyền sắc mặt cẩn thận hỏi, cô nãi nãi, kia này hoa đoan ngọ thời điểm muốn hay không bán? Bán nha, Lâm Thanh Nguyền cười, có thể bán vì cái gì không bán? Kia này quản sự người được chọn, ta trở về cùng trung đại quản sự thương lượng một chút. Quá hai ngày phái người lại đây tiếp nhận, đến lúc đó ngươi liền hồi phủ đi. Trông coi nghe vậy đại hỉ, cao hứng đồng ý, cuối cùng không cần ở chỗ này dãi nắng dầm mưa. Lâm Thanh Nguyền trở về liền tìm trung đại quản sự, Lâm Thuận dạy dỗ thế nào? Là cái thông minh hài tử, thả đi theo lão trung bá bên người nhiều năm, nhìn so với hắn cha còn trầm ổn chút, này mấy tháng đi theo ta bên người, càng ổn trọng chút. Trung đại quản sự mặc một chút nói, cô nãi nãi nếu là không mặt khác an bài, tiểu nhân tưởng đem hắn mang theo trên người, về sau làm người nối nghiệp, cái này không vội, trung thúc tuổi không lớn, còn có thể làm 20-30 năm đâu, trước làm hắn đến nơi khác rèn luyện rèn luyện. Trung đại quản sự nhịn không được cười, cô nãi nãi cũng quá để mắt ta. Ta nếu có thể làm được lão trung bá cách kia tuổi liền rất cảm thấy mỹ mãn. Ngài tưởng phái hắn đi chỗ nào? Thanh Phong thôn bên kia, nơi đó hoa mộc có thể bán ra. Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng muốn người quản lý. Còn có trong vườn việc cũng đến có người tiếp nhận. Trung đại quản sự do dự, này có phải hay không đại tài tiểu dụng? Kia vườn mới 300 nhiều mẫu, hiện cây ăn quả lại không lớn lên. Dùng tới hắn địa phương cũng không nhiều, mà thôn trang bên này yêu cầu người địa phương cũng rất nhiều. Nhân tài khó được. Đem Lâm Thuận phái đến bên kia liền có hạ phóng hiểm nghi. Vậy lại đem hồ nước đều giao cho hắn tới quản. Lâm Thanh Nguyền cười nói, ngài đừng ghét bỏ nó tiểu. Về sau kia vườn nói không chừng còn có thể trở thành chúng ta Lâm ra một tuyệt bút thu vào đâu. Trung đại quản sự chỉ là cười cười. Trái cây là quý, nhưng lại quý liền như vậy điểm vườn trái cây có thể kiếm bao nhiêu tiền. Mà muốn loại nhiều, bán không ra đi còn lại là mệt tiền. Chỉ có lương thực cùng lụa bố mới là vương đạo. Cho nên trung đại quản sự vẫn là cảm thấy bên này đại thôn trang càng quan trọng. Lâm Thuận bị điều phái, Lâm Thanh Nguyền liền trước tiên gặp hắn một mặt, đem nàng đối vườn quy hoạch đều nói cho hắn, cũng hy vọng hắn về sau có thể ở quản lý chung đưa ra càng tốt ý kiến. Lâm Thuận bổn còn có chút mất mát, dù sao cũng là từ trung đại quản sự bên người điều đi quản lý một cái tiểu thôn trang. Ai biết này thôn trang thế nhưng như vậy quan trọng, hắn nghe được đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, hỏi, cô nãi nãi. Kia về sau vườn tên gọi là gì? Tổng không thể liền kêu vườn trái cây đi. Di viên có cái tên hay. Chúng ta cũng đến lấy cái vang dội một chút. Lâm Thanh Nguyền đầu tiên nghĩ đến chính là hiện đại một chúng sang sảng đọc thuộc lòng. Xx nông gia nhạc. Nàng ho nhẹ một tiếng. Ở chỗ này, tên đương nhiên không thể như vậy lấy. Nàng nghĩ nghĩ nói. Nếu chịu chúng là người đọc sách. Kia liền kêu văn viên đi. Lấy văn hội hữu, lấy hoa vì giới. Lâm Thuận liền nhảy nhót chạy tới mày mực. đem giấy mở ra ở Lâm Thanh Uyển trước mặt, thỉnh cô nãi nãi ban tự. Lâm Thanh Uyển nhịn không được cười lên một tiếng, để bút viết xuống, văn viên, hai chữ, nàng cười nói, Lâm Thuận, văn viên sự không vội, sớm nhất cũng muốn đến sang năm mùa xuân mới có thể mở cửa đón khách. Trước đó ngươi đến đem bên trong xây dựng hảo, những cái đó đình hiên cùng con đường nhất định phải hoàn bị. Trừ ngoài ra, thôn trang bên này hồ nước cũng đừng quên, chúng nó cũng là ngươi quản. Cô nãi nãi yên tâm, này mấy đều là ở công trường thượng nhìn bọn họ đào đường đâu. Trừ bỏ cha ta, ta đối bên này công trình quen thuộc nhất. Lâm Thanh Uyển gật đầu, chờ đường đào hảo liền phóng thủy nuôi cá. Đào ra đường bùn trừ bỏ làm phân bón, còn có thể đôi ở bốn phía làm đường cơ. Có thể ở mặt trên đủ loại cây ăn quả hoặc cây dâu tằm. Chúng ta Giang Nam không thiếu thủy, người nếu có thể điều phái ra nhân thủ tới còn có thể làm cho bọn họ dưỡng dưỡng vịt. Lâm Thuận nghe được trợn mắt há hốc mồm, ngốc ngốc hỏi, cô nãi nãi, ta trong phủ còn có tiền sao? Lâm Thanh Uyển, Lâm quản gia che lại túi tiền không buông tay. Kiên quyết nói, cô nãi nãi, không có tiền, cá bột còn chưa tính. Này vịt gì đó thật sự không có tiền mua, huống chi đại gia càng thích ăn thịt gà. Ai ăn vịt nha, hắn đếm trên đầu ngón tay cấp Lâm Thanh Uyển tính tiền. Đoan Ngọ buông xuống, cấp kinh thành lễ hai ngày trước mới ra môn, cấp tông tộc cùng thượng gia bên kia quà tặng trong ngày lễ cũng đến bắt đầu dự bị. Còn có lão gia Dương Châu những cái đó bạn cũ, cũng đến đi một phần lễ liên lạc cảm tình. Lâm quản gia hai mắt rưng rưng nhìn Lâm Thanh Uyển nói. Cô nãi nãi, Đoan Ngọ qua đi không bao lâu chính là Trung Thu nha. Lâm Thanh Uyển căng ra đầu nói. Nhà của chúng ta không cũng thu lễ sao? Lâm quản gia nước mắt đều sắp chảy. Cô nãi nãi, lão gia nếu là biết trong nhà đến bán của cải lấy tiền mặt lễ vật mới có thể sinh hoạt. Kia hắn ở trên trời đến nhiều thương tâm a. Đến, nhìn Lâm quản gia lão lệ tung hoành bộ dáng, Lâm Thanh Uyển không dám nhắc lại tiền. Khụ khụ, nàng gần nhất hoa chính là có điểm nhiều. Vậy chậm rãi đi. Chương 72, Đoan Ngọ là đại tiết, các nơi đều khai triển chúc mừng hoạt động. Trên đường nơi nơi là đủ mọi màu sắc hương bao, giá cũng đa dạng, bên trong chỉ là bao làm ngải thảo nhất tiện nghi, thả bình thường hoa khô quý một ít, nhưng quý nhất vẫn là thả các loại phòng trùng phòng dịch dược liệu hương bao. Nương ngày hội vui mừng, mặt khác thương phẩm cũng đại bán một phen, Lâm gia biệt viện cũng nương này cổ đông phong tiểu kiếm lời một bút. Bởi vì thừa dịch ngày hội làm yến hội bồi dưỡng cảm tình người không ít. Hôm nay nhà này chủ nhân được phúc hảo hỏa, thỉnh đại gia đi xem, sau đó ăn ăn uống uống nghe bình thư. Ngày mai kia gia phu nhân hứng thú cùng nhau thỉnh đại gia đi ngắm hoa. Sau đó ăn ăn uống uống nghe tiểu khúc nhi. Vì thế Đoan Ngọ trước sau 3 ngày trong thành đều náo nhiệt không thôi. Người giàu có nhóm còn quyên chút lương thực ra tới làm thi cháo. Mọi người cùng nhạc, Lâm gia còn ở giữ đạo hiếu. Tiệp đệ không đến nhà bọn họ, nhưng kỳ thật Lâm gia cũng tham dự một phen. Ân, xác thực nói là Lâm gia hoa tham dự một phen. Làm yến hội, bố trí nơi sân đến phải tốn đi. Còn cần so thường lui tới càng nhiều hoa. Lâm Thuận cơ linh, nương Lâm gia hạ nhân thân phận tiện lợi, vô thanh vô tức cùng vài gia quản sự kéo quan hệ. Bọn họ yêu cầu hoa, hắn liền bán hoa, cuối cùng không chỉ có văn viên có thể bán hoa đều bán. Hắn đem Lâm phủ cùng nhà cũ bên kia dư thừa hoa cũng cấp bán. Cho nên Tết Đoan Ngọ qua đi, Lâm Thuận liền cho Lâm Thanh Uyển một cái túi tiền, tỏ vẻ bọn họ đã bắt đầu kiếm tiền. Lâm Thanh Uyển thật cao hứng, bàn tay vung lên nói. Cái này mua vịt tiền có. Lâm Thuận một, cô nãi nãi, thật đúng là dưỡng vịt nha. Chúng nó ăn cái gì? Tổng không thể uy lương thực đi. Ta không như vậy đại mà ở nơi đó. Cấy cấy qua đi những cái đó nộn thảo toát ra tới. Vịt không thể ăn, vịt gì đều ăn, không uy lương thực, không phải còn có thảo sao. Còn có trong đất ốc đồng cập các loại sâu. Mà như vậy đại, chẳng lẽ còn sợ bị đói nó? Lâm Thuận gãi gãi đầu, nhưng chỉ sợ trừ không ra nhân thủ tới. Cô nãi nãi. Hiện giờ chúng ta trong phủ nhưng thiếu người thật sự, người đi tìm Phương Đại Đồng, làm hắn cho người phái vài người, còn có thôn trang đại hài tử cũng có thể dùng. Lâm Thanh Uyển thở dài nói, bọn họ thân thể có khuyết tật, có chút việc nhà nông quá mức cố hết sức, phóng vịt lại muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Người lại khảo sát một chút, nếu có thể sử dụng hài tử liền mang vào phủ tới dậy một chút. Bắt đầu sử dụng đến đây đi, hiện tại Lâm gia nông hộ đều là tiền lương chế, chỉ có nhập phủ làm việc mới có tiền tiêu vặt lấy. Những cái đó hài tử đại đa số là ở giúp cha mẹ làm việc, cũng không có từ Lâm gia nơi này lấy tiền, cho nên hài tử nhiều nhân gia mặc dù là dựa vào Lâm gia, nhật tử cũng sẽ không thật tốt quá. Lâm Thanh Uyển vẫn luôn muốn thay đổi loại tình huống này, đã muốn lợi người lại muốn lợi kỷ, vậy đến điều chỉnh kết cấu. làm cho bọn họ đi làm lao động nặng nề, việc nhà nông hiển nhiên không phải thượng sách. Nhưng nàng hiện tại năng lực cập tư bản hữu hạn, chỉ có thể từng điểm sửa, là không có khả năng một bước đúng chỗ. Hồ nước đào hảo, quật thay khẩu, làm tràn ra tới nước sông thông qua đào tốt mương máng chảy vào hồ nước. Buổi sáng khai thủy, ngày hôm sau hồ nước thủy liền đầy, nước sông cũng hơi hơi giảm xuống. Hai bờ sông bị im ruộng lúa lộ ra tới, bốn cái hồ nước đều ở hà bờ bên kia. Đào chính là phía trước chưa từng khai khẩn ra tới địa. Cùng con sông cách xa nhau có cây số xa, hai chi gian cách xa nhau cũng có 200 mét tả hữu. Sở dĩ cách như vậy xa là vì lớn nhất hóa lợi dụng đào khai mương máng. Bốn điều cây số tới lớn lên mương máng đem này sông lớn cùng bốn cái hồ nước liên tiếp lên. Chúng nó chi gian là khai khẩn ra tới đồng ruộng, về sau tưới nước phóng thủy đều phải dễ dàng đến nhiều. Hồ nước thủy một phóng mãn, Lâm Thuận liền từ nông hộ tuyển ra bốn hộ nhân ra. Đem bốn cái hồ nước phân biệt giao cho bọn họ quản lý. Hồ nước thủy còn cần lắng đọng lại mấy ngày mới có thể thả cá. Về sau vịt mầm cũng là phân cho bọn họ quản, chịu hắn tổ phụ cùng trung đại quản sự ảnh hưởng. Lâm Thuận ở làm việc trước cũng thích trước cho bọn hắn tẩy não. Đem Lâm gia đối bọn họ hảo trước nói ra phiên một phen. Cô nãi nãi nói, trong nhà có 8 tuổi cập trở lên hài tử có thể hỗ trợ làm việc. Đều tính nhập phủ, về sau mỗi tháng đều có tiền tiêu vặt lấy. Cho dù là hạ đẳng nhất gã sai vặt, kia cũng có 300 văn. Trừ ngoài ra, ao cá quản được tốt, đãi thu hoạch khi, đường cá cùng vịt đều sẽ phân ra một ít cho các ngươi. Đến lúc đó là ăn là bán đều tùy các ngươi. Bốn hộ nhân gia nghe được nhiệt huyết sôi trào, vội hỏi nói, tiểu Lâm quản sự, chúng ta đây gì thời điểm bắt đầu thả cá phóng vịt? Qua mấy ngày, các ngươi mấy ngày nay trước cùng mời đến ngư dân học giỏi như thế nào làm thức ăn chăn nuôi. Chờ mầm tới rồi liền buông đi, chúng ta đây về sau còn trồng trọt sao? Về sau các ngươi liền chuyên tâm quản ao cá, còn có đường cơ thượng thu hoạch là được, mặt khác không cần các ngươi quản. Mọi người nghe vậy tâm hỉ, này nuôi cá dưỡng vịt có thể so trồng trọt nhẹ nhàng nhiều. Đặc biệt là bọn họ trên người có vết thương cũ, cuốc đất lê điền đều là việc tốn sức, có đôi khi làm được lâu rồi, trên người liền nhất chiều đau, lại không thể tổng đi tìm từ đại phu lấy dược. Tuy nói Lâm gia cho bọn hắn dược là miễn phí, nhưng ăn dược so làm việc còn quý. Bọn họ cũng thật ngượng ngùng, hiện tại có thể quán thượng nhẹ nhàng một ít việc, mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại rất cao hứng, nhà khác cũng hâm mộ thật sự. Lâm Thuận liền trộm cùng Phương Đại Đồng lộ ra một câu. Ta nghe cô nãi nãi ý tứ, chờ văn viên bên kia kiến hảo, còn muốn điều một ít người qua đi, chỉ phụ trách trông coi văn viên cùng làm một ít thoải mái việc. Mặt khác việc nặng nhi còn phải mặt khác thỉnh người, cô nãi nãi muốn mua người sao? Lâm Thuận liền chần chờ lắc lắc đầu. Cô nãi nãi giống như cũng không này tính toán, tựa hồ là tưởng thỉnh đứa ở. Phương Đại Đồng liền nhíu mày, không thiêm thân khế, chỉ sợ không đủ trung tâm a. Lâm Thuận hung hăng gật đầu, ta cũng là như thế suy tính, nhưng cô nãi nãi chỗ đó còn không có định, văn viên cũng không kiến hảo, hiện tại nói này đó hơi sớm, người kia văn viên có thể dàn xếp bao nhiêu người, xem sang năm khai trương tình huống đi, chậm thì 2-3 hộ, nhiều thì 4-5 hộ, ngài giúp ta tuyển mấy nhà tướng mạo đoan chính. Văn viên chiêu đãi nhiều là kẻ sĩ, yêu cầu cao chút. Phương Đại Đồng nhíu mày, ngươi lại không phải không biết, bọn họ từ trước tuyến lui ra tới, trên người nhiều ít có chút thương, tướng mạo đoan chính có mấy cái. Lâm Thuận ho nhẹ hai tiếng, ít nhất trên mặt không thể mang thương. Phương Đại Đồng liền trong lòng hiểu rõ, nghĩ đến Lâm Thuận tin tức linh thông, liền nhịn không được giữ chặt hắn tìm hiểu nói, trừ bỏ văn viên, cô nãi nãi có phải hay không còn tưởng đem bọn họ an bài đến nơi khác? Ta xem trong khoảng thời gian này trong đất việc cha ngươi nhiều là thỉnh làm công nhật. Những cái đó làm công nhật còn có hướng đứa ở phát triển xu thế. Lâm Thuận dựng cái ngón cái nói. Phương Đại Thúc, này đều có thể kêu ngươi đoán được. Hắn chỉ hồ nước quá khứ kia một mảnh nói. Nhìn đến kia phiến đất trống không có. Hiện giờ đã khai ra tới. Cô nãi nãi tính toán ở nơi đó loại thượng cây dâu tằm. Lại ở nơi đó kiến một loạt phòng ở. Đến lúc đó dưỡng tằm dùng. Lúc ấy thải lá dâu dưỡng tằm yêu cầu không ít người. Nghe cô nãi nãi ý tứ, về sau các ngươi liền phụ trách này khối, trồng trọt việc giao cho trong nhà thỉnh đứa ở cùng làm công nhật. Phương Đại Đồng ánh mắt sáng lên, năm nay đầu xuân không đuổi kịp, vậy chỉ có thể bắt đầu mùa đông mới có thể loại. Đến lúc đó ta mang theo người đi đào hố. Đương nhiên, chuyện này Lâm Thanh Huyền cũng không có nói cho Lâm quản gia cùng trung đại quản sự. Bởi vì bọn họ là sẽ không cho nàng bát tiền, tang mầm cũng là đòi tiền. Năm nay Lâm gia trên mặt đất luống thượng đều là loại tang mầm. Còn có 10 tới mẫu tương đối cằn cỗi mà cũng loại cây dâu tằm. Đây là bởi vì Lâm gia cũng là muốn dệt tơ lụa lụa bố. Cho nên không thể không loại. Nhưng hiện tại Lâm Thanh Uyển vẽ ra tới này khối địa chính là có thượng trăm mẫu. Kia đã có thể thành sản nghiệp hóa. Không nói tang mầm cùng nhộng phí đồn. Chỉ công nhân liền yêu cầu nhiều ít. Càng đừng nói lúc sau xe chỉ dệt vải. Tơ lụa lụa bố là kiếm tiền. Nhưng phí tổn cũng rất cao. Nếu Lâm gia vẫn là trước kia Lâm gia, Lâm quản gia mắt đều không mang theo chớp một chút. Còn không phải là đầu nhập mấy ngàn lượng sao. Nhưng hiện tại Lâm gia không tiền mặt a. Hắn tổng không thể thật sự đem nhà kho đồ vật lấy ra đi bán của cải lấy tiền mặt đi. Lâm Thanh Uyển cũng thực thức thời chưa nói. Lập bắt đầu mùa đông còn có 5 tháng thời gian đâu. Không vội, mà ở nàng chờ đợi thời điểm. Kinh thành có một phong công văn bay nhanh đưa tới rồi Tô Châu. Chu Thứ Sử hủy đi công văn sau Mã Bất Đình để tới rồi Lâm gia biệt viện cầu kiến Lâm Thanh Uyển. Đó là một phong lễ bộ phát lại bổ sung công văn. Đúng là đối này hai khối thước điền thuộc tính định nghĩa. Lễ bộ tỏ vẻ này hai khối thước điền đều vì Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân vĩnh nghiệp điền. Về sau các nàng có người thừa kế liền có thể thừa kế. Không có tác quốc gia thu hồi. Lâm Ngọc Tân không nói đến. Lâm Thanh Uyển, nàng về sau hơn phân nửa là sẽ không lại thành thân sinh con. Kia miếng đất này. Trừ phi nàng quá kế con nối dòng hoặc tự tôn, bằng không cũng chỉ có thể thu về quốc gia. Nhưng định tính cùng không chừng tính là không giống nhau. Ít nhất Lâm Thanh Uyển hiện tại đối thổ địa quyền xử trí lại biến đại. Lâm Thanh Uyển nhận lấy công văn, phi thường cao hứng thỉnh Chu Thứ Sử lưu lại dùng cơm. Chu Thứ Sử cũng không chối từ, cười ha hả ngồi xuống. Còn cùng Lâm Thanh Uyển chia sẻ một chút hắn được đến trong chiều tin tức. Lúc này đây lễ bộ sở dĩ phát lại bổ sung công văn. Là bởi vì hoàng đế răn dạy lễ bộ Trần Thượng Thư. Nghe nói đoan ngọ ngày hội khi, hầu bao còn không có bẹp đi xuống hoàng đế thật cao hứng. Thỉnh vài vị đại nhân tiến cung cùng nhau ăn ăn uống uống. Thuận tiện nói chuyện phiếm, làm khởi cư lang Thạch Dịch tự nhiên cũng đi theo đế sườn. Đại gia trò chuyện liền đem Thạch Dịch cũng kéo tiến vào. Bởi vì đều là việc tư, trong lúc cũng không có đề cập đến chính sự, Thạch Dịch liền cũng buông bút ngồi ở tịch hạ bồi liêu. Nói liền nói tới rồi các gia tộc năm nay đưa vào cung tới quà tặng trong ngày lễ. Công bộ thượng thư cùng Lâm gia có cũ, liền giúp Lâm Thanh Uyển ở hoàng đế trước mặt soát một phen tồn tại cảm. Cố ý hỏi lễ bộ năm nay Lâm gia đưa lễ vật. Cảm thán một phen Lâm gia cố chất không dễ. Sau đó liền cho tới Lâm Thanh Uyển chính đại lực khai phá thước điền sự. Thạch Dịch liền lắm miệng hỏi một câu cấp Lâm gia thước điền hay không vì vĩnh nghiệp điền. Bởi vì giống như năm trước phong ban thước điền khi hắn không có thể ký lục đến điểm này. Công bộ thượng thư cùng lại bộ thượng thư tinh thần rung lên. Ánh mắt sáng ngời nhìn hoàng đế. Hoàng đế ngẩn ngơ, điểm này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Nhưng hắn có thể nói hắn đã quên sao. Giống nhau hắn không phải đem thước điền ban cho. Đến nỗi mặt khác việc vặt không nên là lễ bộ tới hỏi. Sau đó lại định ra sao. Trần thượng thư giống như không có tới hỏi qua chấm. Hoàng đế đương nhiên không thể nói tự mình đã quên. Vì thế hắn bàn tay vung lên tỏ vẻ đây là vĩnh nghiệp điền. Ở ban cho khi liền định tính, nếu khởi cư lang không biết, kia không phải khởi cư lang thất trách, chính là lễ bộ công tác không tới vị. Qua một năm, hoàng đế càng thêm cảm nhận được Lâm gia này bút tài sản đáng quý. Bởi vì năm trước thời kỳ giáp hạt khi này bút bạc kịp khi, đại gia không nháo sự, năm nay thời kỳ giáp hạt khi cũng có lương thực bát hạ. Bá tánh cũng không nháo sự, mà lục bộ bởi vì quốc khố tràn đầy, cãi nhau số lần thẳng tắp giảm xuống. Này một năm hắn qua đến thư thái không thôi. Hắn tự nhiên sẽ không tiếc rẻ kia 30 khoảnh thước điền. Cấp thước điền định rồi tính, nhưng hoàng đế vẫn là không vui. Cảm thấy đây là lễ bộ sai lầm, lại kêu hắn bối nồi. Thế nhưng ở ban điền thời điểm không có minh xác thước điền thuộc tính. Cũng không biết Lâm Giang đi thời điểm chú ý tới điểm này không có. Không biết hắn trong lòng có thể hay không mắng trẫm keo kiệt. Sau đó hoàng đế liền keo kiệt một hồi. Ngày hôm sau thượng triều khi tìm cái lông gà vò tỏi việc nhỏ đem lễ bộ Trần Thượng Thư mắng một đốn. Phạt bổng 3 tháng, lại làm đóng cửa ăn năn 1 tháng. Lễ bộ một chúng công việc trước giao cho Tả Hữu Thị Lang chia sẻ. Vì thế lễ bộ làm chuyện thứ nhất chính là cấp Tô Châu đi khẩn cấp công văn. Trước đem hoàng đế Hỏa Nhi diệt lại nói. Chương 73, mua nghiêu, năm trước Lâm gia đỡ Linh trở về. Chu Thứ Sử không cẩn thận làm chuyện ngu xuẩn, vẫn luôn vì thế hối hận. Hôm nay cuối cùng là tìm được rồi cơ hội ở Lâm Thanh Uyển trước mặt lấy lòng. Bởi vậy từ đưa công văn quan viên nơi đó tìm hiểu tới rồi tin tức liền lập tức lại đây. Lâm Thanh Uyển hiện giờ là Tô Châu thân phận tối cao. Tuy vô thực quyền, lại có thể thẳng tới thiên nghe. Thả xem hôm nay công văn, hoàng đế đối Lâm gia còn rộng rãi thật sự. Cho nên vẫn là đến đem quan hệ làm tốt. mà Lâm Thanh Uyển cũng không ý cùng Chu Thứ Sử trở mặt. Rốt cuộc hắn là Tô Châu quan phụ mẫu nhi, cho nên nàng tiếp nhận hắn kỳ hảo, lưu người dùng cơm, còn tặng đối phương một vỏ lâm giang cất chứa trúc diệp thanh. Văn nhân nhã sĩ đều ái rượu, Chu Thứ Sử cũng không ngoại lệ, mà trúc diệp thanh không chỉ có tinh khiết điểm mỹ, còn có bảo vệ sức khỏe chi hiệu, mà có thể bị lâm giang cất chứa hương vị tự nhiên sẽ không quá kém. Chu Thứ Sử liền biết, năm trước nghênh linh việc xem như qua, nghẹn ở trong lòng hơn nửa năm kết cuối cùng đúng rồi. Chu Thứ Sử thở phào một hơi, lúc này mới có tâm lưu ý chung quanh, thấy thời tiết này lâm gia thôn trang còn vội đến khí thế ngất trời. Không khỏi tò mò hỏi, lâm quận chúa, lúc này trong đất là ở bón phân, đưa hắn ra tới Lâm Thanh Uyển gật đầu, cuối cùng một lần bón thuốc, Chu Thứ Sử híp mắt nhìn nửa ngày, hỏi, tước điền khai ra tới nhiều như vậy, Lâm Thanh Uyển cười, nhân lực hữu hạn, năm nay gieo hạt cũng không có nhiều ít, sang năm có lẽ sẽ nhiều chút, Chu Thứ Sử gật đầu, tỏ vẻ lý giải, này phiến thổ địa trước kia chính là bỏ hoang thổ địa. Hoang thời gian có dài có ngắn, lâm gia có thể nhanh như vậy khai ra nhiều như vậy đất hoang đã xem như không tồi. Ta xem hai đầu bờ ruộng đồng ruộng súc vật có chút thiếu nha. Nhân lực hữu hạn, có thể nhiều mua chút súc vật sao? Chu Thứ Sử ám chỉ nói, một đầu súc vật nhưng để hai cái tráng lao động, có thể so người còn nếu có thể làm. Lâm Thanh Uyển tuổi nhỏ, lại là thiên kim đại tiểu thư, này đó nội tình chưa chắc sẽ biết, chỉ sợ bị hạ nhân lừa gạt. Chu Thứ Sử lấy lòng, cho nên liền nhắc nhở một chút, lại thấy Lâm Thanh Uyển buồn rầu cau mày nói, đáng tiếc khó mua, từ năm trước ta hồi Tô Châu sau Lâm quản gia liền bắt đầu phái người đi mua nghiêu. Chỉ là đến bây giờ cũng bất quá mới mua được 12 đầu thôi. Phường thị trung ít có người bán đứng châu bò, Lâm gia lại không thể đem phường thị bao viên, thường thường châu bò vừa ra, không đợi Lâm gia chạy đến đã bị người mua đi rồi. Chu Thứ Sử kinh ngạc, càng thêm trịnh trọng lên, Lâm gia hiện giờ nhìn vinh quý, nhưng kỳ thật căn cơ so Lâm Giang ở khi kém đến không phải nhỏ tí tẹo. Giống như nổi tại trên mặt nước thuyền, một cái không xong liền có thể lật thuyền. Thuyền ổn không xong liền phải xem trưởng đà Lâm Thanh Uyển hay không có thể ổn định. Vốn tưởng rằng nàng một cái mới 15-16 tiểu cô nương lại thông tuệ. Đột nhiên đến phong quận chúa, lại vì một phòng chi chủ sẽ có chút đắc ý vênh váo. Ai biết nàng lại liền mua nghiêu đều không muốn cùng dân cường đoạt. Như thế thông tuệ cẩn thận thả phẩm tính tốt đẹp người chỉ sợ thật sự có thể đem Lâm thị dòng chính phồn vinh truyền xuống đi. Chu Thứ Sử ở trong lòng đem Lâm Thanh Uyển trọng lượng lại tăng thêm một bậc. Lâm Thanh Uyển lại không biết hắn nháy mắt suy nghĩ nhiều như vậy. Tâm tư còn ở nghiêu mặt trên. Thời đại này nghiêu thật sự quá ít. Hao hết sức lực mua 12 đầu. Phân cho tá điền nhóm 4 đầu. Nông trang bên này chỉ có thể dùng 8 đầu. Cũng may phía trước tiểu nông trang thượng còn có 5 đầu nghiêu. Bằng không càng thêm khan hiếm. Nhưng chính là như vậy, ngày mùa lúc ấy, trong đất vẫn là chủ yếu dựa người kéo lê, phi thường vất vả, Chu Thứ Sử thấy nàng buồn rầu bộ dáng, liền nhịn không được vuốt râu đề điểm nói, súc vật khó được, mua bán đích xác thiếu, nhưng cũng không phải không có. Lâm Thanh Uyển trong lòng vui vẻ, còn thỉnh Chu Thứ Sử chỉ điểm, Chu Thứ Sử liền cười nói, phương Nam súc vật thiếu, vẫn luôn là cung không đủ cầu, cho nên thường có bắc tới khách thương Nam hạ tình hình lúc ấy mang chút súc vật. Bất quá thường thường vừa đến Tô Châu liền sẽ bị các gia cướp sạch. Cũng không tới kịp kéo đến phường thị, cho nên quận chúa muốn mua, còn phải tìm những cái đó bắc tới đại khách thương. Chúng ta không có quen biết khách thương, chỉ sợ không đợi chúng ta tìm đi liền bán hết. Chu Thứ Sử khẽ lắc đầu nói, này đó thương nhân đều khôn khéo thật sự. Trên tay hàng hóa mặc kệ khan hiếm cùng không đều sẽ lưu một ít. Lấy bị đi nhân tình, quận chúa tìm tới môn bọn họ khẳng định sẽ cho. Đây là nàng thân phận thượng tiện lợi. Lâm Thanh Uyển cười cảm tạ Chu Thứ Sử, chờ đem người tiễn đi liền đem Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự tìm tới thương nghị. Mua sắm súc vật là đại chi gia, nhưng lần này hai người đều không có phản đối. Nông trang rất lớn, súc vật cùng người đều đến mua, nhưng cô nãi nãi càng có khuynh hướng thuê đứa ở cùng tá điền. Cũng không nguyện ý đại lượng mua sắm nô bộc, Lâm quản gia tính một chút mua người chi gia, liền cũng cam chịu thuê đứa ở, nhưng súc vật tiền lại là không thể tình. Hiện tại khai khẩn vẫn là chủ yếu dựa nhân lực, không chỉ có mệt, tiêu phí nhân lực cũng rất lớn, nhưng có súc vật liền không giống nhau. Một con trâu có thể để hai cái tráng lao động, thả nghiêu so người tiện nghi nhiều. Cô nãi nãi tưởng mua nhiều ít đầu nghiêu, có bao nhiêu mua nhiều ít. Lâm quản gia mặc một chút nói, cô nãi nãi, chúng ta tuy yêu cầu súc vật, nhưng cũng không cần mua quá nhiều. Đủ dùng liền hảo, Lâm Thanh Uyển xoay người đem bản đồ lấy tới, chỉ vào sơn kia đầu 10 khoảnh hỏi. Các người nói chúng ta khi nào có thể đem nơi này mà cũng loại thượng. Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự trầm mặc, Lâm Thanh Huyền thở dài, vốn tưởng rằng Giang Nam an phận 40 năm, đem địa tô đi ra ngoài hoặc thuê đứa ở trồng trọt cũng không khó khăn. Nhưng từ này nửa năm tình huống xem ra, chúng ta vẫn là quá mức lạc quan. Lấy chúng ta hiện tại có thể thuê đến nhân lực, đừng nói 3 năm, chính là 5 năm đều làm không được bên kia. Như vậy một khối to mà liền hoang ở nơi đó. Cho nên cô nãi nãi là tưởng, ta tưởng ở nơi đó dưỡng súc vật, không chỉ có nghiêu, còn có dương cũng muốn dưỡng một đám. Lâm Thanh Huyền điểm điểm bản đồ nói, đến lúc đó nhờ người từ phương Bắc mang chút cỏ nuôi súc vật hạt giống tới giải lên. Thành quy mô hóa nuôi dưỡng, Trung đại quản sự kinh ngạc, cỏ nuôi súc vật còn có hạt giống. Lâm quản gia cũng kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Huyền, do dự mà hỏi, cô nãi nãi nói chính là cái gì thảo loại? Lâm Thanh Huyền chớp chớp mắt, nhớ tới hiện tại thảo nguyên thượng còn đều là du mục. Tựa hồ cũng không có gieo trồng quá cỏ nuôi súc vật. Nàng ho nhẹ một tiếng nói, lúa có lúa loại, mạch có mạch loại, cho nên ta cho rằng cỏ nuôi súc vật cũng có hạt giống. Như thế nào, không có sao, Trung đại quản sự cùng Lâm quản gia, không có cũng không quan trọng, có thể thu thập sao? Lâm Thanh Huyền không thèm để ý nói, thảo nguyên thượng dê bò yêu nhất ăn thảo, nhất dễ làm chúng nó mập lên thảo. Lưu tâm nhìn, đãi chúng nó kết thảo loại liền tiếp một ít, mang về tới loại là được. Lâm quản gia như suy tư gì, đảo cũng không khó, nô tài đi gặp khách thương khi cùng bọn họ nhấc lên. Làm cho bọn họ làm ơn bên kia dân chăn nuôi hỗ trợ thu thập. Đến lúc đó chúng ta ra tiền mua, nếu như thế, vậy lại dự định chút dê bò. Đến lúc đó trước đem khai hoang sự phóng một phóng, trước tiên ở bên kia kiến hảo nghiêu xá cùng dương xá. Lâm Thanh Huyền do dự một chút nói, chỉ là ta trong phủ tiền còn đủ sao? Vẫn luôn keo kiệt kẹo kết Lâm quản gia lại cười trấn an nàng nói. Cô nãi nãi yên tâm, khách thương nhóm một đi một về cũng đến 3-4 tháng. Đến lúc đó thu hoạch vụ thu lương thực liền xuống dưới. Dùng lương thực thuê công nhân đó là, đến nỗi mua sắm dê bò tiền càng không cần lo lắng. So với tiền, những cái đó khách thương càng ái tơ lụa lụa bố. Năm nay chúng ta Lâm gia sản ti không ít, làm dệt đàn bà đuổi tạo một đám liền có thể. Như vậy tính xuống dưới, bọn họ cơ hồ bất động dùng tiền mặt. Lâm Thanh Huyền thở phào một hơi, cười nói, vẫn là Lâm thúc cùng Trung thúc trong lòng có dự tính. Khó trách đột nhiên hào phóng lên. Nguyên lai là không cần vận dụng tiền mặt à. Nói sinh ý sự là Lâm quản gia tự mình đi. Hắn đối Tô Châu không thân, cũng không biết những cái đó khách thương nơi. Nhưng lão Trung bá lại là biết đến. Lão Trung bá trấn thủ nhà cũ. Nhà cũ mỗi năm sản xuất lương thực, vải vóc chờ trừ bỏ một bộ phận tồn kho ngoài. Mặt khác cũng là muốn bán đi. Cho nên hắn đối Tô Châu khách thương đều thục. Lâm quản gia đi nhà cũ một chuyến, mang theo lão Trung bá một cái phó thủ rời đi. Sau đó liền sờ đến những cái đó khách thương trụ khách điếm. Tiệc một đệ đi lên liền có người ra tới nghênh đón. Giao dịch tiến hành thật sự mau. Lâm quản gia dùng nhà kho tồn trữ một ít vải dệt thay đổi 15 đầu nghiêu trở về. Trong đó có 3 tuổi nghiêu, cũng có tài 1 tuổi nghé con, còn có 2 đầu mẫu nghiêu. Này phê hóa là 4 gia khách thương thấu ra tới. Vốn là bọn họ lưu trữ có hắn dùng. Nhưng Lâm quản gia một tìm tới môn, bọn họ không chút nghĩ ngợi liền đem ra. Lâm thị chính là Giang Nam đệ nhất gia tộc, chẳng sợ hiện tại Lâm Giang không ở, địa vị có điều giảm xuống, nhưng cũng không ai dám đem bọn họ từ đệ nhất vị trí thượng kéo xuống tới. Dĩ vãng bọn họ là tưởng cầu kiến mà không được này môn nhập. Hiện tại khó khăn có cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên bọn họ không chỉ có đem chữ hàng nghiêu đều đem ra, còn hứa hẹn mùa thu lại đến khi nhất định sẽ cho bọn họ mang càng nhiều dê bò. Cỏ nuôi súc vật hạt giống gì đó càng là vỗ bộ ngực đồng ý. Lâm quản gia cao hứng, liền tỏ vẻ bọn họ Lâm gia loại không ít cây dâu tằm. Sang năm có lẽ có một số lớn tơ lụa lụa bố ra tới. Nếu là bọn họ cấp giá thích hợp, Lâm gia có thể ưu tiên suy xét cùng bọn họ hợp tác. Bốn vị khách thương nghe vậy càng là cao hứng, đem hóa một thanh liền chạy về phương Bắc. Sang năm gì đó quá xa xôi, bọn họ chính là hỏi thăm quá. Lâm gia tân tăng tước điền là không còn kịp rồi. Nhưng trước kia hai cái lão thôn trang lại cũng loại có không ít cây dâu tằm. Gia tơ tằm tuyệt đối sẽ không thiếu, thả Lâm gia dệt nương cùng tú nương là có tiếng hảo. Nếu là có thể được kia thượng đẳng tơ lụa một con, kia năm nay liền đáng giá. Giang Nam có dệt cục, liền thiết lập tại Tô Châu, chuyên quản dệt một chuyện, bên trong quản dệt nương đều là tốt nhất, cấp trong cung đi cống phẩm hơn phân nửa xuất từ các nàng tay. Còn có hơn một nửa tác xuất từ các đại gia tộc. Làm Giang Nam đệ nhất gia tộc, Lâm gia tự nhiên cũng dưỡng một đám dệt nương cùng tú nương. Làm kỹ thuật ngành nghề, Lâm Giang từ trước đến nay lễ ngộ, cấp đãi ngộ không nói là toàn đại lương tốt nhất, nhưng tuyệt đối là nhất rộng thùng thình. Năm trước phóng lương, trừ bỏ thiếu bộ phận người lựa chọn rời đi ngoài, đại bộ phận người đều lựa chọn lưu lại, bởi vì bọn họ biết, sửa tịch lúc sau bọn họ cũng là thợ tịch, mà quốc gia đối thợ thủ công quản lý thực nghiêm khắc. Không nói đối quay lại hạn chế, chỉ mỗi năm lao dịch khiến cho bọn họ ăn không tiêu. Tỷ như thợ mộc, một khi triều đình điều động, bọn họ liền phải xa rời quê hương. Tuy nói luật pháp chỉ quy định bọn họ mỗi năm phục 3 tháng lao dịch. Nhưng nếu gặp gỡ đại sự, triều đình là có thể liên tục điều động. Đến lúc đó đừng nói trở về, liền sinh tử đều không nắm trong tay. Nếu như thế còn không bằng liền lưu tại Lâm gia. Ít nhất chủ gia nhân từ, đãi ngộ cũng không thấp. Mà tài nghệ càng cao siêu liền càng phải lưu lại. Bằng không một khi thoát ly Lâm gia, ai ngờ sẽ bị người nào cướp đi. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Lâm Thị Vinh Hoa. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.